Chương 73: Sự trở lại của Mãnh Long, phần tiếp theo. Là anh, Phương Khang. Thiên Anh lên tiếng. Thiên Anh, lâu rồi không gặp. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt có tia ranh mãnh cùng với nụ cười nở miệng. Có vẻ yêu tình kia khiến em khổ quá nhỉ? Trông em có vẻ gầy hơn đi rất nhiều đó. Hắn nói tiếp và bước đến gần Thiên Anh, tay phải chạm lên má cô vuốt ve đùa cợt. Anh thấy em sinh ra rất nhiều đấy. Yêu anh nữa không? Vũ Vương Khang. Đây không phải là giọng của Thiên Anh, chính xác đó là giọng của Thiên Kỳ. Anh chạy đến đứng sau Thiên Anh và nói to. Chết tiệt. Vương Khang định bỏ chạy thì Thiên Kỳ lên tiếng. Đứng lại. Anh sẽ giết tôi. Đúng chứ? Hắn nói khinh bỉ, hắn không sợ bị anh giết vì bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với anh. Sau một thời gian vắng bóng, hắn đã luyện cho mình những thứ võ học được bên nước ngoài và chế tạo ra rất nhiều thứ vũ khí, độc dược, lợi hại khác nhau, rồi dần dần lập thêm vài băng khác để gộp vào băng cũ. Giờ đây băng mới của hắn còn mạnh hơn băng cũ gấp 10 lần. Tưởng chừng Mãnh Long sẽ tan rã, nhưng không hẳn, Mãnh Long sẽ là đối thủ đáng gớm nhất của tổ chức Hắc Long và Thiên Long trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ không giết cậu. Và chắc bây giờ tôi cũng không thể giết được cậu. Thiên Kỳ nói bằng cái giọng trêu trọc pha lẫn khinh bỉ, rồi quay sang nói với Thiên Anh. Em ra chỗ khác, anh cần nói chuyện riêng với người này. Nghe lời anh, cô đi ra chỗ khác. Cô biết anh không muốn cô nghe thấy anh với hắn nói gì với nhau, vì có thể họ nói đến một cá nhân hay tổ chức nào đó, hoặc là một kế hoạch chỉ có hai người họ biết. Do dự lắm cô mới quyết định nghe lén cuộc nói chuyện. Vậy à, thế tôi có thể hỏi anh một chuyện. Hắn đề nghị, anh không nói gì chỉ gật đầu. Ban Bạch Long vẫn hoạt động chứ? Hắn hỏi. Nghĩ rồi, anh trả lời thẳng thắn dứt khoát. Nhưng vẫn chưa tan rã. Đúng, thì sao? Mặc dù anh đã biết trước câu hỏi tiếp theo của hắn, nhưng vẫn làm ngơ như là không biết. Việc âm mưu của hắn bây giờ là gì, hắn vẫn như ngày xưa, vẫn không thay đổi tính cách. Vẫn muốn giết được người đứng đầu trong thế giới ngầm, để hắn có thể xưng bá, quả tham lam và độc chiếm. Tôi muốn ban Bạch Long, ra nhập ban Mãnh Long của tôi, và cả anh cũng thấy, kế hoạch sắp tới của tôi sẽ thành công, tôi sẽ không quên ơn của anh. Hắn nói lạnh lùng, nhưng phải chút lời cầu khẩn. Nếu không thì sao? Anh thử thách thức. Đôi mắt của hắn khẽ nhíu lại, rồi tình anh nhìn thẳng vào mắt của anh, cười nhếch mép. Thì không sao, nhưng cái mạng của anh là do em gái tôi hy sinh để cứu đấy. Anh không định đền đáp gì ư? Đứng sau một thân cây lớn, có thể che hết hai người cỡ như là Thiên Anh. Cô thấy không hiểu cho lắm khi nghe Vương Khang nói đến gì mà. Cái mạng của anh là do em gái tôi hy sinh để cứu. Chẳng lẽ... Cô lắc đầu để suy nghĩ của mình tan biến đi. Hậu Toại đã chết, cậu đừng có mà nhắc tới cô ấy nữa. Thiên Kỳ mắt hồng hộc máu, anh quát lên. Anh đã cố quên giờ lại càng nhớ. Cái ngày định mệnh hôm đó thật khiến cho anh phải đau lòng khi nhắc đến tên người con gái này. Tôi chỉ nhắc lần này thôi. Nó đã đỡ viên đạn đó cho anh. Kết quả bây giờ là nó xuống gặp tổ tiên trước tuổi. Anh không đền đáp được gì cho nó thì cũng phải đền đáp cho anh của nó chứ nhỉ? Chính Khang Viên hẳn là người bắn viên đạn đó. Giờ anh có muốn trả thù cho em gái tôi không? Nghe đến đây Thiên Anh không khỏi bàng hoàng, mặt cô hơi tái lại, không phải vì lạnh mà vì câu nói của Vương Khang. Thế là cô lại nghĩ đúng rồi, Hậu Toại đã chết. Thế cái chuyện đi du học rồi sinh sống luôn bên đó là sao? Tất cả là dối sao? Vậy là trong suốt thời gian qua cô không hề hay biết gì cả, mà Khanh Anh lại là nhân vật chính gây ra cái chết đó thì ác hẳn cả nhóm Tuyết, Nam, Hoàng và Minh cũng biết chuyện này. Thế đây, kể từ ngày nghe tin Hữu Tuệ đi du học và sống bên nước ngoài luôn, cô và Vi thấy có cái gì đó vui vui trong lòng, như là trút đi được một tảng đá đè lên đầu của mình bấy lâu nay. Nhưng sự thật đã phơi bày, cô lại thấy không vui, lại mang một tảng đá khác nặng hơn. Thấy Thiên Kỳ im lặng, ánh mắt nhìn về xa xăm như nhìn thấy bóng dáng người con gái đó, Vương Khang lại lên tiếng thức tỉnh anh. Sao rồi? Sao anh không nói gì? Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Thiên Kỳ gật đầu đồng ý. Anh nhận lời ngoài mặt, Nhưng trong thâm tâm của anh không bao giờ nhận lời giúp hắn, bởi lẽ hạnh phúc của em gái mình anh sẽ đặt lên hàng đầu. Thiên Anh yêu Khánh Anh, yêu rất nhiều. Anh biết thế nên sẽ không hợp tác với người ngoài để giết chết người cô yêu đâu. Thiên Anh nghe câu trả lời của Thiên Kỳ mà tim cô như là có ai đó bóp nghẹn. Xung đột lại trở về, sẽ không bao giờ chấm dứt ư? Thù qua trả lại, bao giờ mới kết thúc đây? Cô buồn bã, lặng lẽ bước đi. Cô không muốn nghe họ nói gì với nhau nữa, và cứ thế, cô bước thật chậm trên con đường lá đổ. Sáng sớm hôm sau, Tuyết, em nghe tin gì chưa? Nam từ ngoài chạy như là siêu nhân vào trong hỏi Tuyết, làm cho cô giật mình, tí nữa thì phun hết nước uống trong miệng ra, và khó nhọc nói. Tin gì? Mãnh Long đã trở lại rồi, bây giờ rất mạnh, sợ chúng còn vượt mặt cả Thiên Long. Chỉ sao Hắc Long một chút thôi. Tối hôm qua cái tên Vương Khang đó đã chính thức lên tiếng khiêu chiến giành ngôi vị bá chủ thế giới ngầm với thằng Khánh rồi. Nam lặng lội một lèo. Không thể nào. Tuyết đập bàn đứng dậy, tay kia cầm ly nước, vô tình hắt thẳng vào mặt của Nam, khiến anh chàng nhảy cẩn lên và kêu. Á! À, ôi ôi, em không cố ý. Tuyết phủi phủi chút nước dính trên cổ áo của Nam, rồi nói tiếp. Cô nặng ra giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng, như bản chất để không phì cười vì cái mặt của Nam bây giờ. Khánh Anh chắc là biết tin rồi. Có kế hoạch gì chưa? Giờ đến tổ chức Hắc Long thôi. Nói đoạn, Tuyết lấy chìa khóa ô tô rồi kéo Nam đi theo. Tại tổ chức Hắc Long, có rất nhiều vệ sĩ canh gác cả trong lẫn ngoài, tên nào cũng mang một thân hình cao to và khuôn mặt lạnh hơn tiền, đứng khoanh tay vào nhau. Hai bên hông là hai khẩu súng lục. Nam và Tuyết bước vào trong, những cái cúi chào của đám vệ sĩ và đàn em của tổ chức. Hai người đi về phía phòng bí mật của tổ chức, Khánh Anh đã chờ sẵn ở đó. Sau khi ở một dãy số mật mã dài đến tận mấy chục số, cánh cửa làm bằng kính đen, bên trong nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể nhìn thấy được bên trong. Đây là lời kính do chính Khánh Anh chế tạo, đập không vỡ, nổ bom cũng không xước. Cánh cửa dày hơn 1 mét, tiên một cái và mở ra. Nam và Tuyết bước vào. Chúng thách đấu sao? Tuyết vào thẳng vấn đề không chần chừ. Ừ. Khánh Anh lạnh lùng, hai mắt chăm chú vào sợi dây xích màu vàng trong hộp thí nghiệm. Đó là rất độc, vì chú mới khiêu chiến tối qua nên ta mới làm 2 giờ sáng ngày hôm nay, giờ vẫn chưa sử dụng được, phải đợi 2 ngày nữa. Tại sao phải là 2 ngày? Ừ, thế là nhanh đấy. 2 ngày nữa mới đưa ra khỏi hộp thí nghiệm này được. Nếu bây giờ mà lấy ra, 3 người chúng ta chết đầu tiên đấy. Nó đang trong giai đoạn khử mùi bên ngoài. Anh nói, hơi cười nhếch mép, dọa 2 người kia. Chết làm sao được, đeo khẩu trang là xong mà. Đeo, nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Loại này chỉ cần ngửi thoáng qua, cũng đủ để chết ngay sau 5 giây rồi. Thế chỉ cần 2 ngày nữa là hết mùi chứ gì? Tuyết chen vào. Ừ. Ban kế hoạch cho lần này, sau đó phổ biến cho đàn em bên ngoài kia. Xong ta còn đi hẹn hò. Nhớ lần này có chuyện gì không hẹn hò được thì chết. Nam cười cười, nên bị Tuyết và Khánh Anh lườm cho suýt ngất. Một người phóng ra toàn lửa, một người phóng ra toàn băng. Khánh Anh nói một hồi lâu, thỉnh thoảng Nam và Tuyết cũng lên tiếng đóng góp ý kiến riêng của mình, và cả ba đều gật đầu thực hiện. Chuẩn bị kết thúc, Nam sực nhớ ra điều gì đó mà anh luôn nghi nghĩ trong đầu từ lúc biết tin. Nam hỏi, chuyện này có nói với 2 thằng kia không? Mình và Hoàng không gia nhập giang hồ, không phải là người của tổ chức, nên thôi, không cần nói, tránh phiền phức. Tuyết nói ra quan điểm của mình, Khánh Anh cũng đồng tình. 3 người bước ra ngoài, cả đám đang nhốn nháo huyên thuyên bên ngoài, bỗng dưng nín bặt khi thấy sự xuất hiện của 3 bang. Tuyết, Nam, Khánh Anh thay nhau phổ biến kế hoạch khi đã chắc chắn và cho đàn em về nghỉ sớm để bắt đầu ngày mai học thêm võ. Lịch khiêu chiến vẫn chưa có, nhưng vẫn phải phòng trước, tránh rủi ro. Đã từ lâu, Tuyết, Nam và cả Minh cùng chuyển về ở biệt thự với Khánh Anh và Hoàng. Có chuyện gì cũng tám với nhau, nhưng riêng chuyện lần này, 3 người kia lại muốn giấu Minh và Hoàng. Đơn giản vì 2 người không phải là người của tổ chức, sẽ dễ bị tiêu diệt hơn. Mình đang rất hạnh phúc nên anh không thể ra đi trước được. Còn Hoàng, Hoàng đang đi kiếm hạnh phúc, nên lần này không thể làm cản trở Hoàng được. Chương 74, đánh ghen hồi đồng. Mới sáng sớm, nhóm của Nam đi học trước, còn Khanh Anh nói là sẽ đi theo sau, một vài phút. Anh vừa chuẩn bị mọi thứ xong thì ngay lập tức bị tiếng nhõng nhẽo của một đứa con gái bên cạnh. Không biết từ lúc nào Xuân đã vào nhà của anh. Anh có thể chở em đi học được không? Xe cô đâu? Anh không thèm nhìn nhỏ và lạnh nhạt nói, hẳn là anh càng lạnh nhạt bao nhiêu, nhỏ càng yêu anh thêm bấy nhiêu. Xe của em bị hỏng rồi, anh cho em đi học với nha. Xuân nhõng nhẽo khiến cho Khanh Anh khó chịu. Lên xe đi. Anh kiệm lời nên không muốn nói gì thêm. Hỏng xe ư? Chẳng nhẽ nhỏ thiếu tiền đi taxi à? Mà nhỏ rất tiểu thư, sẽ không đi bộ đến đây để nhờ anh đi xe đâu. Đúng là yêu quá hóa thừa lý do mà. Học hành đối với nhóm của anh là thứ giải lao. Tính ra mấy người trong nhóm của anh đã đổ đại học trước vài năm rồi, đi học chỉ như là đi chơi, nên dạo này Nam, Tuyết và Khánh Anh thường xuyên nghỉ học và bỏ tiết. Còn Minh và Hoàng vẫn đi học đều đều. Sợ giải lao, không có chuyện gì tám, Minh thắc mắc. Dạo này chúng mày làm gì mà nghỉ học lắm thế? Một tuần có 6 buổi đi học thì chúng mày nghỉ những 5 buổi rưỡi rồi, là sao? Thời tiết này nghỉ ở nhà là sướng nhất, học hành chán lắm. Nam bịa cớ. Đọc ý kiến à? Tuyết cười nghiêng đầu để tránh bị ánh mắt của Hoàng tia. Còn mày, đọc ý kiến luôn hả? Ừ, Khanh An ở qua lo, đôi tai liên tục lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng, đôi mắt thỉnh thoảng nhíu lại như đang gặp vướng mắc gì đó chưa giải đáp được. Không, tao nghĩ có chuyện gì đó. Hoàng chen vào, gương mặt đẹp sắc sảo ánh lên một sự nghi ngờ. Làm gì có chuyện gì? Tuyết nhíu mày, hít vai vào Nam. Bạn bè phải chia sẻ chứ, đến lúc bọn mày chết hết rồi, tao sống để làm gì? Hoàng cắt lên. Đúng vậy, không giấu được bọn tao đâu. Bọn tao sẽ tham gia trận đấu lần này. Có hai người bọn tao cần thêm sức mạnh chứ sao? Tự nhiên ba bọn mày lại ngu thế. Mình cười. Đúng là không có cái gì giấu được cái lũ này mà. Tuyết lắc đầu. Nghe xong câu chuyện mà Thiên Anh kể, Vi cũng bất ngờ và bàng hoàng như Thiên Anh mới nghe lần đầu vậy. Không thể ngờ một người như Hữu Tuệ lại dám xả thân để cứu anh Thiên Kỳ. Bây giờ Vi mới biết Hữu Tuệ là yêu Thiên Kỳ đến như vậy, dám hy sinh vì người mình yêu, cho thấy nhờ yêu anh thật lòng, đúng là không thể nghĩ trước được. Mọi chuyện quá là phức tạp. Vi và Thiên Anh cùng vào lớp, mãi suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Anh bị Xuân va vào. Đây không phải là vô ý, mà là cố ý. Xuân đã cố ý va vào Thiên Anh, khiến cô suýt ngã, mai có cậu bạn đi ngang đỡ được. Thiên Anh tính là không để bụng. Cô định về chỗ thì Vi ngăn lại. Vi tiến tới chỗ của Jun, dẫm phát vào chân của nhỏ, khiến nhỏ la oai oái vì sốt chèo. Cái tội đi giày cao gót 7 phân. Này, con kia, ai đụng chạm đến mày? Jun cáo tiếc, ném cái nhìn bực bội về phía Vi. Nhỏ định giơ tay tát Vi, thì Thiên Anh đã chặn lại. Con gái của mẹ không dễ bắt nạt, con đừng quá yếu đuối con nhé, phải mạnh mẽ lên. Con mới dễ dàng đứng vững trong cuộc sống. Lời khuyên nhủ của mẹ trong giấc mơ tối qua làm cho Thiên Anh sực tỉnh. Cô phải thò cái tính yếu đuối khoan nhường đó đi và thay vào đó là sự mạnh mẽ, gan dạ hơn nữa mới không bị bắt nạt. Xuân gạt phần tay của mình ra khỏi tay Thiên Anh, dùng giấy mềm lau qua lau lại chỗ bị Thiên Anh nắm, tỏ ý khinh bỉ những thứ rác rưởi và bẩn thỉu. Ngu dốt, Xuân chửi thề ra tiếng. Cô nói cô sao? Thiên Anh cười. Không, tao nói mày đó, Thiên Anh. Xuân lườm. Thì cô tên là Thiên Anh mà. Thiên Anh chọc lại. Mày, Xuân cứng họng, mặt mày nhăn nhó lại. Tôi thấy cô đang già quá nhanh và thông minh thì đến quá chậm đó. Thôi cái kiểu đó đi, tôi và cô không nợ gì nhau, đừng làm phiền đến tôi. Giờ tôi không dễ dãi để cô bắt nạt nữa đâu. Thiên Anh mạnh miệng nói, rồi về chỗ trước những con mắt tròn xoe của cả lớp, đặc biệt là đôi mắt mở to kịch cỡ của Jun. Vì được phen cười ha hả như là con điên. Nam! Tuyết gào thét khi gặp Nam ngoài công viên cùng với một em nào khác không phải là mình. Nam hơi giật mình khi thấy Tuyết, trong lòng thì nơm nớp lo sợ Tuyết nhà ta lên cơn ghen thì chết cả ruồi mỗi ba xung quanh mất. Thằng cha này, sao anh đào hoa thế nhỉ? Lần này anh chết với em. Tuyết xăng tay áo lên định nhào vào cho hai người kia một trận thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, cô liền bắt máy. Lúc đó cô gái kia chạy biến mất vì bị Nam đuổi. Nghe điện thoại xong, Tuyết quay sang nhìn Nam với đôi mắt toàn là lửa, khuôn mặt thì lạnh như tiền. Nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe đạp ở đó. Cô giả bộ cười cười và nói, anh ăn bánh không? Anh có. Nam thấy Tuyết cười cũng hơ hơ cười theo, đầu gật gật trông cực kỳ đáng ghét. Bánh xe đây nè, anh ăn đi rồi về. Tuyết vỡ luôn cái xe đạp, đáp thẳng vào người của Nam không thương tiếc. May mà Nam né được, không thì bây giờ cái mặt đẹp như khắc tạ của anh giờ đang được phẫu thuật chỉnh hình rồi. Tuyết đi trước không đợi Nam, anh vứt cái xe đạp sang một bên rồi chạy đuổi theo Tuyết. Chiều nay lớp của Thiên Anh có giờ học ngoại khóa, chỉ mình lớp cô phải đi học, còn cả trường thì được nghỉ. Đúng giờ Vi và Thiên Anh đến lớp, Vi liền đi vệ sinh, còn Thiên Anh thì ngồi nghe nhạc và đọc truyện. Tinh! Cùng một lúc, Thiên Anh và Vi nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Vệ sinh xong, ra sau trường nha, tao có chuyện muốn nói. Sim tao hết tiền, đây là sim tao mượn, miễn thắc mắc. Thiên Anh, ra sau trường đi, tao có chuyện muốn nói. Sim tao hết tiền, đây là sim tao mượn, miễn thắc mắc. Nhà vệ sinh cũng gần ngay sân sau của trường, Vi tiện thể là đi xuống luôn. Xuống sau Vi khoảng 10 giây, Thiên Anh cười toe toét và nói trước. Muốn nói gì là phải ra đây vậy mày? Nói gì? Mày hẹn tao ra đây chứ? Vi cao mày nghi ngờ, rồi bỗng có một bàn tay đập mạnh vào gáy của cô, khiến cô choáng váng nhưng không ngất. Bị lừa rồi. Vi khó nhọc nói, tay phải xước xoa sau gáy. Ngày dài đó, hơn chục đứa con gái ăn mặc không đồng nhất gì cả. Đứa thì trên đông dưới hè, đứa thì trên hè dưới đông, đứa thì thiếu vải, đứa thì khoác áo, chọn khăn kính mít, nhưng không thấy đứa nào quen cả. Thiên Anh lên tiếng hỏi. Các người là ai? Là người ghét mày và nó. Một con trên đông dưới hè, tóc tím rực rỡ chỉ tay vào mặt của Thiên Anh, rồi vào mặt của Vi. Đúng là cái lũ thừa gạo mà. Vi bực tức nói to. Hai con này gan to lắm nha. Bọn tao ở đây muốn hai bọn mày phải từ bỏ một số thứ. Bọn tao sẽ không đụng đến một sợi tóc của chúng mày. Nhỏ tóc tím nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy thách thức. Thứ gì? Thiên Anh và Vi cùng đồng thanh. Mày, bỏ anh Khánh. Còn mày, bỏ anh Minh. Ok. Nhỏ đó tặc lưỡi cười mỉa mai. Nhỏ thách thức một điều quá là ngu xuẩn, làm sao bắt được những cặp đôi đang hạnh phúc lại bỏ nhau không lý do được chứ. Tình yêu đâu phải là trò đùa, nói bỏ là bỏ được đâu. À, thì ra là đánh ghen hội đồng sao? Vì lườm, hai bọn tao không sợ chết đâu, giỏi đánh chết luôn đi. Còn việc mày yêu cầu, bọn tao không làm được. Thiên Anh thêm vào. Xông lên đánh luôn đi, chần chần chừ chừ thời gian. Một con khác lên tiếng. Sọng đã chua rồi còn hét to là càng chua hơn. Cả lũ xông lên đánh hai người. Vi và Thiên Anh không biết võ nên không chống cự nổi mấy chục thân hình khác nhau, liên tục cau xé, giảm đạp, túm tóc. Máu trong miệng của cả hai cứ thế trào ra theo phản xạ tự nhiên, bị những đôi giày cao gót nhọn hoắt sẫm lên đạp bụng, lên mặt còn xì đau đớn hơn. Vi và Thiên Anh thì không chống trả lại được, làm quằn quại dưới đất, mặc cho lũ con gái liên tục chửi bới cấu xé. Từ phía sau, một người con gái đứng khoanh tay, một chân nhún xuống, cười đắc ý và lẩm bẩm. Là do chúng mày ngu, động đến Vương Thiên Anh này. Chúng mày làm cái gì thế hả? Dừng ta lại ngay. Từ phía bên phải, hai bác bảo vệ trường chạy đến, hét to. Đám kia thôi không đánh và bỏ chạy. Xuân thì cũng lủi đi. May mà hai bác bảo vệ đến kịp, không thì Vi và Thiên Anh đang chờ người đến nhận xác rồi. Lũ này ác thật. Nói như vậy, nhưng Thiên Anh và Vi không bị thương nặng cho lắm, chỉ bị xước sát bên ngoài và chảy máu một số chỗ, chứ không đến nỗi là nhập viện cấp cứu. Nhìn cả hai bây giờ trông thật là thê thảm. Cả hai cùng nghỉ học buổi này, được xuống phòng y tế và cả buổi năm đó để mấy chị y tế phục vụ. Ui da! đau quá. Vì thàn khi chị y tế bôi cồn lên, khử trùng một số vết thương. Ôi vợ anh, em có sao không? Ai đánh em ra nông nổi này, để anh đi giết chúng. Minh từ đầu nhảy vào, nói một thôi một hồi, tay cầm nắm tay Vi, hai mắt thì long lên sòng sọc. Cả nhóm của Khánh Anh đều có mặt. Anh đuổi mấy cô y tế ra ngoài, rồi cả đám ríu rít vào hỏi thăm hai bệnh nhân. Khánh Anh tự tay bôi thuốc cho Thiên Anh. Anh bôi rất nhẹ nhàng, nên cô không đau. Còn Vi thì bị Minh hành hạ đến nỗi là đau hơn cả lúc chưa bôi thuốc. Ai đánh biết không? Khánh Anh rời mắt khỏi vết thương của Thiên Anh, rồi lên tiếng, giọng lạnh tanh và đầy tức giận. Là một nhóm nữ, khoảng 30 người. Lạ lắm, bọn em chưa gặp bao giờ. Có con tóc tím, Hoài nghi ngờ một lúc rồi lên tiếng. Có. Sao mày biết? Tuyết hỏi Hoàng. À không, Hoàng lắc đầu, Hoàng nghĩ lại là con em gái hư hỏng. Khánh Anh hơi lắc đầu nhà, rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, anh nói lạnh lùng. Điều tra cho tôi một nhóm học sinh, khoảng 30 người, đánh hai học sinh trường Lai chiều nay. Không điều tra được, thì biết hình phạt rồi đây. Hoàng lặng lẽ nhìn vào vết chảy xước trên mặt của Thiên Anh mà không khỏi xót xa. Đau lòng, anh bấm số cho ai đó, nhưng kết quả anh nhận lại chỉ vỏn vẹn hai chữ, máy bận. Anh ra ngoài và lái xe đi tìm ai đó. Anh đào xe trên con đường dài tấp nập với những suy nghĩ vẩn vơ nửa nghi trong đầu. Xe dừng lại tại một ngôi biệt thự màu vàng quen thuộc đối với anh. Đó là biệt thự của gia đình anh. Hoàng đổ xe ngay ngoài cổng rồi vào nhà tìm đứa em gái của mình. Cậu chủ về chơi à? Đám người hầu cúi đầu chào đồng thanh. Hoàng chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Hoàng, tiếng của bà Hoàng vang lên từ phía sau. Bố, con Thiên đâu? Hoàng vội hỏi. Nó mệt, ngủ trên lầu ấy. Mà con tìm nó làm gì? Mấy đứa có đủ ở đây thì về công ty quản lý giúp ta đi. Thôi, con không thích cái việc quản lý công ty đâu. Con lên phòng tìm nó rồi con đi luôn đây. Hoàng vừa nói vừa chạy lên phòng Jun. Anh đập cửa gọi Jun, nhưng cô không trả lời. Cửa không khóa trái, nên anh tự mở vào luôn. Thấy Jun đang nằm trên giường, ngủ một cách ngon lành, anh hét lên. Phương Thiên Anh, đừng có xả vờ ngủ nữa, dậy mau. Nghe tiếng hét cào cả của anh, Xuân bực mình ngồi dậy. Anh bị điên à, anh bảo gì em? Chuyện đó là em làm đúng không? Mau đến xin lỗi hai người đó ngay. Chuyện gì? Không giấu được anh đâu, chỉ có em mới làm chuyện đó với Vi và Thiên Anh. Thôi, làm ơn ra khỏi phòng của em đi, em mệt rồi, em muốn nghỉ. Em mệt chiều nay, em ở nhà nữa đấy. Làm sao em đánh được ai? Sao em biết hai người đó bị đánh? Hoàng nhìn chằm chằm vào Jun với ánh mắt đầy nghi ngờ. Thôi anh đi ra ngoài đi, em đi ngủ đây. Jun nói rồi nằm xuống chùm kính chăn vào người. Nhỏ thầm nghĩ, sao anh lại nghi ngờ mình nhỉ? Mình không có lộ mặt mà. Mấy con kia làm ăn cũng chán thật. Mày cứ cẩn thận đây, thằng Khánh biết là không xong với nó đâu. Hoàng lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài. Đóng sầm cái cửa, làm tim của Jun cứ như là sắp nhảy ra ngoài vì giật mình. Chương 75, lời thách đấu. Ánh nắng buổi chiều đã nhẹ dần, thay vào đó là một không gian thật mát mẻ. Những cơn gió thoáng qua, đưa những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt trong không khí. Đứng cạnh người con trai mà cô luôn yêu thương, gương mặt của anh đã thay đổi. Và thời gian, liệu có thể thay đổi cả con người anh được không? Anh đứng đó nhìn cô mỉm cười, rồi hát vu vơ. Trong anh lúc này thật yêu đời làm sao? Cô thắc mắc, tại sao anh lại đưa cô đến đây, đến để nghe anh hát sao? Nắng nhẹ nhàng vô tư đầu trên vai cô, những giọt nắng tinh khiết vàng dịu. Cô khẽ cười tinh nghịch rồi ra hiệu cho anh thôi hát. Cô vào thẳng vấn đề chính. Anh có muốn nói với em đúng chứ? Trời hôm nay đẹp. Em nhỉ? Anh cười. Cô thầm nghĩ, anh có vì sao không vậy? Anh... Cô tuần ngày cú đá vào chân anh, khiến anh nhíu mày và co chân lên suốt xoa. Lâu ngày không gặp, em dán bạo hành anh sao? Anh cười đùa, tay phải đưa lên xoa xoa mái tóc của em gái, rồi nhẹ nhàng nói thẳng vào vấn đề chính. Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mấp máy, nói với cái giọng nghiêm túc nhất có thể.

Em chuẩn bị đồ đạc 3 ngày nhé, chúng ta sẽ đến Tokyo chơi. Anh cười và nghĩ nhanh trong 3 giây rồi nói tiếp trước khi cô bước vào nhà. Mà em đi em rủ cà phê nữa nhé, lâu lắm rồi anh với nó chưa trò chuyện. Ok anh. Cô cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi tung tăng chạy vào nhà. Ngày mai anh muốn đưa hai chúng nó đi đến một nơi thật xa, để ngày hôm đó ba người được cười và sống như những chú chim bay trên trời, không lo lắng gì cả, không phung phiếu gì đến cái nơi này. Vì anh biết, ngày mai và hai ngày tiếp theo sẽ là ngày đổ máu giữa hai phe đối lập. Anh ích kỷ vì sợ cô em và Vi sẽ bị ảnh hưởng, thấy người mình yêu lao vào cuộc chiến máu me đó. Ai mà ngồi yên cho được, với tính cách của Thiên Anh và Vi, cho dù nguy hiểm thế nào cũng lao vào đỏ đạn, hoặc giành cái chết với Khánh Anh và Minh, thậm chí giành với cả Hoàng, Nam và Tuyết. Và anh cũng không muốn dây dưa vào chuyện giang hồ. Anh phải đi thật xa trước khi viễn cảnh đó xuất hiện. Nửa cuộc đời anh sống xung quanh máu, nửa cuộc đời anh chỉ biết sương mắt nhìn những con người dần dần ra đi mãi mãi vì cái gọi là hận thù. Thực sự bây giờ ra mắt anh còn nghỉ ngơi, anh không muốn thấy cái cảnh máu me đó nữa, đó thật kinh tởm biết bao. Anh sẽ không để màu máu che lấp khát khao sống yên bình của một người bình thường được. Những đám mây đen đủng đỉnh trên trời, màu đen của buổi tối hòa trộn với màu đen của tâm địa một con người, một tâm địa xấu xa, tham lam, độc chiếm. Phương Khang bước ra từ chiếc xe BMW đầu cạnh ba Vinzy. Hắn bận trên mình một bộ quần áo theo phong cách bụi bặm nhất có thể. Chiếc áo khoét cổ để lộ hình xăm, gương mặt của một cô gái và một con rắn bên cạnh. Bà hôm nay chỉ cho phép những người trong bốn bang Hắc Long, Thiên Long, Mãnh Long và Bạch Long và những người đứng đầu của các bang nhỏ khác mới được vào. Còn đầu dân chơi thường ngày hôm nay bị cắt vé. Phương Khang bước vào trong, đi theo sau là một vài thằng cao to, bụi bặm, không khác gì là chủ nhân đi phía trước. Quán bà đủ màu sắc chói rọi, những âm thanh như muốn nổi loạn theo tiếng hò hét của mọi người trong bar. Tiếng nhạc nhỏ dần khi Khánh Anh, Nam và Tuyết bước ra. Phải là người của bốn bang kia mới được có mặt ở đây, nên Khánh Anh quyết định tuyên bố Minh và Hoàng là phó bang chủ của Hắc Long. Đại mắt của Vương Khang lóe lên một tia cười ma mị, hắn vỗ tay bờn bợt rồi đưa tay ra tỏ ý là bắt tay và nói: chào hai phó bang chủ của Hắc Long. Hoàng và Minh học được cách lạnh lùng, hai người không tỏ thái độ gì ra bên ngoài, lạnh cắt như băng, không thèm ngó ngàng gì đến bàn tay dơ bẩn đang đưa ra. Khánh Anh lại lên tiếng, giọng lạnh hơn bất cực vào mùa đông. Vào thẳng vấn đề đi. Chức bang chủ của thế giới ngầm nên phải được thay thế, và người thay thế chỉ duy nhất có mình tôi. Vậy nên hai bên sẽ quyết đấu với nhau một trận phân thắng thua. Nếu tôi thắng, thì tất nhiên khen viên, tổ chức Hắc Long phải giao lại ghế ngồi cho tôi nhỉ? Được chứ. Phương Khang nói, tất cả những người có mặt trong ba xì xầm bàn tán. Phải có nhẫn, phòng cổ hình bò cạp của thế giới ngầm mới được làm người đứng đầu. Dù người có thắng, cũng không thể làm bá chủ nếu không có hai thứ kia. Một bang chủ của bang nhỏ khác lên tiếng. Ba chỗ mà không thắng nổi một bang chỗ bình thường thì có hai thứ đó cũng vô dụng. Lần này tôi thắng, Khánh Viên sẽ giao hai thứ đó ra. Đây là lời thách đấu vì tất cả các người trong sân hồ đều có quyền giành ngôi vị bá chủ đó. Theo thời gian, cái gì cũng phải thay ngôi đội chủ thôi. Khang cười nửa miệng. Vậy ngươi muốn sao? Tuyết không chờ đợi được nữa, cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét dọc ngang trên người của hắn. Chưa xong, tôi chưa nói hết, đừng vội. Hắn cười cười và búng tay ra hiệu cho Thiên Kỳ ra. Đây là Thiên Bảo, anh ta có điều muốn nói với mọi người. Hắn nói rồi hất mặt với Thiên Kỳ, anh gật đầu cười nửa miệng rồi nói. Bang Bạch Long của tôi sẽ sao lại cho tổ chức Hắc Long. Nghe thấy hai chữ Hắc Long, mặt mày của Vương Khang tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt lồng lanh lỗ nhìn Thiên Kỳ. Thiên Kỳ vẫn nói tiếp, tôi sẽ rút khỏi giang hồ, chỉ thế thôi. Nói rồi Thiên Kỳ bước đến chỗ của Khánh Anh, giao cho Khánh Anh chiếc thẻ đầu đàn của bang. Từ bây giờ, bang Bạch Long sẽ gia nhập vào tổ chức Hắc Long. À ha, Chắc hẳn có người đang tưởng Bạch Long sẽ gia nhập Mãnh Long đây. Chia buồn nha. Nam cười khinh. Phương Khang khẽ đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía Nam. Tưởng chừng hắn sẽ tức điên lên, nhưng hắn lại cười nhẹ, nụ cười đầy ma mị. Được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Mọi người ở đây chắc hẳn cũng biết, muốn làm bá chủ phải thông thạo về việc đua xe, không sợ chết. Ai quy cao, võ giỏi và tổ chức mạnh. Tôi muốn thi đấu 3 phần. Một là đua xe vào ngày mai, hai là đấu võ vào ngày kia, và cuối cùng là hai bên cùng đọ sức vào ngày tiếp theo. Nếu bên này không đồng ý, Khánh Anh lên tiếng. Không đồng ý là thua. Cho tôi cái địa điểm. Đua xe tại trường đua Event Tử Thần, đấu võ tại đấu trường Khao Lê, đạo sức ở nhà hoang đường XX ngoài ô thành phố. Chương 76, hãm hại. Sáng sớm hôm sau, Thiên Kỳ đã tỉnh dậy. Những suy nghĩ viễn vông có tối hôm qua làm đầu của anh đau như là búa bổ. Có lẽ cả đêm hôm qua anh mất ngủ, làm bạn với ánh trăng và mãi đến tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được một lúc. Đồ đạc của anh cũng đã sắp xếp xong, chỉ cần chờ đến lúc ra sân bay đến Tokyo thôi. Anh chuẩn bị rất nhanh, thời gian còn lại anh ngồi nhâm nhi cà phê và suy nghĩ. Anh cứ dây dứt mãi giữa hai sự lựa chọn, ở lại để giúp đỡ nhóm Khánh Anh hay ra đi để Thiên Anh không phải chứng kiến cái cảnh máu me ấy. Anh không biết cô em gái mình đã từng chứng kiến sự tàn ác của Khánh Anh chưa, nhưng lần này anh sợ cô sẽ bị sốc khi thấy sự tàn ác đó trỗi dậy. Như một con quỷ đói, con quỷ đó sẽ nuốt sạch mọi thứ trước mắt và làm tổn thương tất cả những gì xung quanh nó. Nghĩ vậy anh lại lắc đầu. Từ đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi kia đã chứng tỏ anh lo lắng cho cô em gái của mình như thế nào. Và rồi anh quyết định đi. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ và tấm rèm mỏng manh màu phấn, khẽ ôm ấp hai cô gái đang ngủ ngon lành trên giường. Tiếng chuồng báo thức điểm 6 giờ, Vi và Thiên Anh khẽ co người cựa quậy, cả hai từ từ mở mắt. Vi đạp tung chăn gói dậy rồi vươn tay như là tập thể dục mà không quan tâm đến người bên cạnh của mình. Vi khua tay mạnh quá đến nỗi đạp luôn cả bàn tay vào mặt của Thiên Anh, khiến cô nàng nhăn nhó ôm mặt rên rỉ. Ơ, cái con này! Mày bảo ai là con hả? Vi trừng mắt cái kiểu đe dọa, mặt vênh lên cái kiểu đầy thách thức. Ở đây có tao và mày, tao không bảo tao là con thì chỉ còn mày. Sáng chưa ăn gì mà mày bị ngu à? Thiên Anh cười như được mùa. Cứ như thế, sáng nào giữa hai chúng nó cũng xảy ra xung đột chăn gói và gấu bông. Những em gấu bông được chủ nhân phi lên đáp xuống bay lung tung từ trên nóc nhà, bay xuống một cách phũ phàng. Khổ thân cho mấy em vô tội, sáng nào cũng được đi máy bay không mất vé. Vì ôm cả con gấu bông to nhất, đè lên người của Thiên Anh, cười khanh khách như phải bệnh, hai đứa tiếp tục đạp và đánh nhau. Này thôi nhá, mày về nhà mà lấy gấu ra đây mà đè tao, lấy gấu của tao làm gì hả? Phải biết xử chứ. Thiên Anh cười xả lả. Không phải cô tao, tao mới đè mày chứ, cô tao thì tao đã không đè rồi. Ha! Ôi cái con bệnh này. Mở tung cửa sổ, ánh nắng chiếu vào gay gắt, làm sáng cả căn phòng khi không bật đèn. Tượng tiếng gió thổi vi vu, báo hiệu cho một ngày mát lành. Tuy nắng đây, nhưng mát thật. Lần này đi, Thiên Anh và Vi cũng không mang gì mấy, chỉ là vài bộ quần áo thay qua ngày và vài đồ tiện dụng thường ngày. Tất cả chỉ vẹn vẹn đúng là một cái vali con. Thở hắt ra, Vi và Thiên Anh mệt nhoài, lao mình vào toilet và làm vệ sinh. Xong xuôi, cả hai xuống làm bữa sáng rồi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Không ai biết ai đang nghĩ gì và cũng không ai biết người kia cũng đang cùng suy nghĩ của mình. Với nỗi lo lắng vô hình hiện hữu trong tim hai người, tự nghĩ có gì đó giấu mình phải không? Vi thì đang sốt sắng vì cả đêm hôm qua mình không nhắn tin hay là gọi điện vì cho cô cả. Đến nick Yahoo cũng không online và cô gọi cũng không có tín hiệu gì gì anh. Quá chán, cô quẳng luôn cái điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ. Hồi tưởng, 10 giờ tối, trời mưa bay bay, xe xe lạnh, đèn đường chiếu yếu ớt, chiếc xe màu đen lăn bánh chạm dần trong màu đen của bóng đêm. 6 giờ mới nói, Khánh Anh lên tiếng lạnh lùng sau khi nghe Thiên Anh kể chuyện đi Tokyo 3 ngày tiếp theo.

hỏi thăm cũng không ai biết. Có khi nào nhìn nhầm không? Cậu mong là nhìn nhầm, vì giờ này đáng lẽ cô đang ở trên máy bay rồi đấy chứ. Mà trên máy bay, Thiên Anh tắt nguồn điện thoại là điều đương nhiên. Hay, chắc nhầm rồi. Anh Hoàng, chuyện này là sao với anh? Thiên Anh vừa nhìn thấy Hoàng ngồi ở hàng ghế xanh lạnh lẽo, đối diện với phòng cấp cứu. Cô lập tức hỏi anh, ánh mắt long lanh nhìn Hoàng. Hoàng hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện. Anh lắc đầu không lên tiếng, Minh ngồi bên cạnh từ tốn hỏi. Sao em lại ở đây? Chẳng phải... Minh chưa nói dứt câu, Thiên Anh lắc đầu đáp. Không, em không đi nữa. Nói cho em biết đi, vì sao anh Khánh lại nằm ở trong đó chứ? Cô không kìm nổi, giọng nói lạc lõng đi, gương mặt thì đã ửng, đôi mắt thì phù lớp sương mờ. Nhìn cô như vậy, Hoàng không khỏi xót xa. Anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi lấy trái tim nhỏ bé ấy, nhưng mà tại sao khó làm quá vậy? Anh không nhìn thẳng trực tiếp cô, lặng lẽ nhìn về phía khác, lòng nặng trĩu. Anh tự nghĩ, bao giờ anh mới thôi yêu thương cô đây? Anh yêu người yêu của bản thân, anh phải làm như thế nào? Có phải anh quá tồi tệ không khi yêu người yêu của bản thân? Xả mà anh không trao cả con tim mình một cách trọn vẹn cho cô, thì anh đâu phải khó khăn khi thấy cô như thế này được. Biết sao bây giờ, lý trí đau thẳng nổi con tim. Nhiều đêm cứ nghĩ sẽ bỏ được, nhưng sau khi đối mặt lại với cô, anh lại càng yêu cô thêm. Em biết anh ấy cấp cứu được hơn 4 tiếng rồi, thế nhưng em lại chẳng biết gì. Suốt chút nữa em còn ung dung đi Tokyo chơi, sao có anh không thông báo cho em biết chứ? Hay anh nói đi, hay anh tại sao lại không nói cho em biết? Nhận được sự im lặng từ Minh và Hoàng, cô lại lên tiếng, giọng nói chứa chan đầy khẩn cầu và trách móc, khiến cho hai người kia không khỏi đau lòng. Cho bọn anh xin lỗi, em ngồi xuống đi, đừng khóc vội, nói sẽ không sao đâu. Hoàng cười nhẹ đã tự trấn an tinh thần mình và trấn an cả cô. Chính anh và những người kia cũng chưa biết lý do vì sao Khánh Anh lại nằm trong đó. Vì lúc mọi người đến, Khánh Anh đã ngất rồi. Hoàng nghĩ vậy liền lắc đầu cười, chua xót. Các anh nghĩ nó là ai? Và cả em nữa. Anh Khánh bị như vậy mà tụi em không nhận được một cú điện thoại nào từ các anh cả. Tụi em là người thừa rồi phải không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả cùng hướng về nơi nói ra cất tiếng ấy. Vì trong gương mặt lạnh tanh, khiến ai nấy đều thoáng rùng mình, ngay cả Thiên Anh cũng cảm thấy lạnh xương sống. Theo sao là Thiên Kỳ? Vi, em... Mình nhìn Vi định giải thích. Anh ấy làm gì mà tắt máy? Em chán lắm rồi đây, việc nghiêm trọng như thế này mà cũng giấu tụi em được. Em biết hết tất cả rồi. Nếu các anh có mệnh hệ gì thì giết em trước đi, rồi thích sao thì tùy. Vì nói và khóc, vừa tức giận vừa đau đớn, dù sao cũng không giấu nổi hai người kia cái chuyện gì, nên trên taxi, Thiên Kỳ đã kể hết cho Vi nghe về cuộc chiến lần này. Cuộc chiến kết thúc thì sẽ có một bên ra đi mãi mãi, đó là kết cục của kẻ thua. Nước mắt của cô trượt ra một cách vô tri vô giác, sợ mọi người lắm đấy chứ. Từ trước đến nay, mình có bao giờ tham gia vào mấy trò chơi nguy hiểm này đâu. Sao bây giờ anh lại... Cô sợ mất anh và cũng sợ mất những người kia. Phải làm thế nào để ngăn cản họ lại đây? Vì lướt mặt qua mọi người, cùng Thiên Anh đi ra phía hành lang nói chuyện gì đó. Mình là người nhìn theo thái độ tức giận của cô, trong lòng không ngừng thở dài, còn tim như là bị bóp nghẹn khi lần đầu tiên thấy cô khóc mà anh không ra lau nước mắt được. Không đưa vai mình ra để cô tựa vào, anh đau lắm đấy chứ. Mẹ ở lại nha, tao ra ngoài kia. Hoàng đứng dậy vỗ vai Minh, cúi đầu nhanh rồi chào Thiên Kỳ rất lịch sự, rồi nhanh chóng rảo bước. Còn lại hai người đàn ông, Thiên Kỳ ngồi xuống ghế, đầu tiên là im lặng rồi cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện với Minh. Vài tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, kế tiếp là những bác sĩ chuyên nghiệp, xe giường đẩy Khánh Anh ra ngoài. Anh đang thở bằng bình oxy, khuôn mặt của anh xanh xao nhưng vẫn rất cao ngạo và lạnh lùng. Những lời nói hỏi han lo lắng liên tục vang lên. Bác sĩ, anh ấy có sao không? Có ảnh hưởng gì tới không? Nội trong hôm nay có tỉnh được không? Phòng bệnh của anh là phòng VIP, chỉ dành riêng cho một người duy nhất. phòng bệnh đầy đủ tiện nghi như là ở nhà. Sau một hồi ngắm nghía quan sát anh, thấy nhịp tim của anh thì vẫn đập đều đều. Anh khỏe thật, trúng hai viên đạn mà vẫn bình thường. Nhìn gương mặt của anh đang dần đỏ hồng trở lại, mọi người cũng lấy làm vui. Tâm trạng lo lắng cũng dần dần giãn ra. Mọi người ở lại nhé, em đi mua một chút xíu đồ, tí nữa em quay lại. Thiên Anh đứng dậy nói. Đi nhanh, mua cho tao cái gì ăn luôn nha, tao đói. Phi lên tiếng. Em đói à? Hay mình đi ăn trưa đi? Không, Phi nói trống không với Minh, hững hờ không thèm nhìn bản mặt xấu xa của anh. Lại giận rồi. Anh Minh, anh hai có ăn gì không? Thiên Anh hỏi. Anh không. Hai tên kia cùng đồng thanh. Một lúc sau Thiên Anh lại có mặt bên tại bệnh viện. Dọc theo hành lang tầng 1, tiếng của một người con trai cất lên gọi cô. Cô ngoái đầu lại thì hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Phong. Sao cậu lại ở đây? Hắn ta vẫn chưa chết sao? Phong mỉm cười đáp lại. Cậu đùa mà giống thật quá, khiến cho Thiên Anh giận tím cả mặt. Ai chưa chết? Dù biết câu hỏi của Phong nhắm vào ai, nhưng cô vẫn cứ hỏi, giọng thì tức giận. Còn ai nữa chứ? Hạo Khánh Anh đó. Hắn mà chết thì cậu đồng ý làm bạn gái tôi được nhỉ? Phong cười trêu Thiên Anh. Cậu chỉ trêu thôi, nhưng trong tim của cậu mong là thật. Cậu không cố ý rủa Khánh Anh chết, cậu chỉ muốn phía sau thôi. Sao cô ghét những câu nói tương đương như vậy quá nhỉ? Cô từng nghe qua Phương Khang nói như vậy một lần. Dẫu chỉ là đùa, nhưng cô vẫn thấy ghét cay ghét đắng. Như mình là trò chơi không bằng, hẳn cái là làm bạn gái này nọ. Rồi, cậu đến đây làm gì? Thiên Anh hơi kìm nén và cố hỏi lại. Thấy gương mặt đỏ lên vì tức giận của cô, cậu cười đầy thích thú. Nhìn cô khi tức giận, xinh quá đi mất. Cậu không ngừng cảm thán và đồ tiếp. Đến thăm bệnh nhân đó, tôi gây tai nạn cho hắn, thì phải đến xem hắn chết chưa, còn xiết người diệt khẩu nữa chứ. Trọn vô thức, Thiên Anh đã quát lên. Dù không nghe kỹ xem đây là lời nói thật hay là nói đùa, nhưng con tim của cô che mờ lý trí, chỉ còn nghe đến Khánh Anh mà vô tình làm tổn thương một người. Cậu nói cái gì? Cậu chính là người hại anh ấy sao? Nghe đến đây Phong như chột dạ, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Dù vậy, mình đùa thôi mà, chả lẽ Thiên Anh không biết ai gây tai nạn cho hắn sao? Chết tôi rồi, bào chổi luôn, không thì hiểu làm chết người. Nhưng không để cho Phong có cơ hội, Thiên Anh cứ phun ra một tràng, làm cho Phong cứng họng. Cậu thật là quá đáng mà, vì sao chứ? Cậu thật là tồi tệ, cậu đi chết đi, đừng để tôi thấy mặt, hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không chấp nhận một người như cậu đâu, cậu đã muốn giết anh Khánh, thì chúng ta cũng chẳng còn là bạn. Nói mạnh miệng vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong lòng của cô rất đau. Nói xong mới thấy mình thật là vô tâm và hối hận. Thôi thì lời nói đã nói ra cũng như là bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ lấy lại được. Cô đành chạy, không ngoảnh mặt lại, để lại một khoảng lặng tâm hồn phía sau cùng với nỗi đau không thể xấu. Phòng chết lặng, ánh mắt phủ một lớp sương dày đặc. Sao dạo này cậu khóc nhiều thế? Sao cậu yêu cô phải khổ thế này? Sao cậu không còn lối thoát nào khác, một giải thoát cho con tim? Cô nói vậy đây, thật vô tâm. Cô chẳng nghĩ đến cảm giác của người nghe, nhưng cũng không thể trách cô được. Đáng trách là trách ở cậu, cậu đùa làm gì cơ chứ? Đùa không đúng nơi đúng chỗ để giờ ôm nỗi đau vào mình. Khóe mắt cay cay, mờ nhạt, cậu không thể nhìn rõ thân hình bé nhỏ đang chạy trước mặt. Chạy đi thật xa và có lẽ sẽ chạy luôn ra khỏi cuộc đời của cậu. Cậu đi chết đi, đừng để tôi thấy mặt cậu, hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, như là một nhát dao đâm vào trái tim cậu. Để im thì âm ỉ, đau, mà rút ra thì đau gấp trăm ngàn lần. Và thả kết thúc một niềm đau, còn hơn là không bao giờ kết thúc. Cậu tự rút văng con dao ấy ra, tự vứt vào một xó nào đó mà cậu không thể nhìn thấy. Ở đây là bệnh viện mà chẳng có cái băng gạc để cậu băng bó con tim cả. Giả như có thì hay biết mấy gì. Phòng cứ đứng đấy để cho nỗi đau giằng xé, dù thế nào vẫn đau lắm chứ. Hai tay cậu vĩnh vào bức tường đấm liên tục,

Phương Khang bước ra cao ngạo như một vị tướng, theo sau là đàn em của hắn đang tung hô những câu thần chú. Mới ôm được bá chủ Phương Khang, nhất định anh sẽ chiến thắng. Đại ca là nhất, Mãnh Long là nhất. Nghe vậy, nhóm của Nam chỉ muốn ọe thôi. Hả? Mãnh Long là nhất thì Thiên Long là số 1. Nam nói. Hắc Long để đâu đây? Hoàng nhớ mày. Thì để ở trên số 1. Vậy là số 0 à? Tạo mắt thằng Khánh bây giờ. Ấy ấy, đừng mà, anh em mình thương nhau. Bằng, tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu, phòng bắt đầu khởi động máy, chiếc mô tô Hoàng chuẩn bị cho rất là tốt. Cậu ta đi thấy tích cực, thần chết đang ở phía trước, cậu nên lùi hay tiếp đây? Cậu nên tiếp. Tao có linh cảm không tốt, tao mượn điện thoại gọi cho Phong, tự nhiên tao thấy lo cho cậu ấy quá. Thiên Anh thấy nhịp tim của mình đập dồn dập, hơi thở trở nên khó khăn, trong đầu đang suy nghĩ đến điều tồi tệ mà cô đã nói sáng nay. Cậu đi chết đi. Tao không có mang theo. Em, sao à? Dùng điện thoại của anh này. Mình tự tốn đưa điện thoại cho Thiên Anh. Cô nhận lấy, lục lọi trí nhớ của mình. Cô rất chóng quên số điện thoại của người khác, nên bây giờ cô vừa đứng vừa nghĩ là số điện thoại của Phong. Sau một hồi mới nhớ ra. Thôi bà quý khách vừa gọi. Đó là những từ mà cô nghe thấy khi gọi cho cậu. Cô lo lắng thật sự rồi. Cô suýt ngã khuỵu xuống đất. Nếu không có Thiên Kỳ và mình ở bên cạnh đỡ, cô cảm thấy rất là có lỗi. Vì sao cô không thể nào kiềm chế nổi mà lại nói ra những câu nói ấy cơ chứ? Quá đáng. Cô thật đáng chết mà. Nếu Phòng mà có bị làm sao, chắc cô sẽ ăn hận suốt cả cuộc đời này. Đang căng thẳng thì thấy Khanh Anh có biểu hiện bất thường. Anh liên tục co giật, bình thở oxy, bỗng chốc như tắc nghẽn lại, khiến hơi thở của anh như là bị ngưng lại. Dây truyền trên tay bỗng chốc đỏ ngầu một màu máu. Tất cả hỗn loạn, bấm nút ngay cạnh giường gọi bác sĩ. Linh cảm xấu trong đầu anh gây ra tình trạng như này của anh. Nhịp tim của anh đập lệch hẳn, lúc nhanh lúc chậm, khiến ai cũng phải lo lắng. Anh cũng đang nghĩ về một điều không hay, y như cô vừa nghĩ. Anh đang muốn tỉnh dậy, nhưng sức khỏe chưa cho phép. Thôi thì anh thầm cầu nguyện cho cái tên thay anh không có mệnh hệ gì, coi như một lần anh không nhẫn tâm. Hàng loạt bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi Khanh Anh trở lại bình thường. Ngay lúc đó anh mở mắt tỉnh dậy, những ngón tay hơi cử động khiến cho mọi người có mặt vui đến bật khóc. Rõ là Thiên Anh khóc to nhất, vừa nãy anh làm cô sợ chết đi được. Ánh mắt của anh nhíu lại nhìn cô. Anh chưa nói được, nhưng từ ánh mắt đó đã cho thấy anh muốn rằng. Khóc cái gì chứ, có gì mà khóc, nín đi. Tại đường đua Ivan tử thần. Không xong rồi, đưa cậu ta vào viện gần nhất, mau lên. Hoàng hốt hoảng. Đừng, tôi không vào đó đâu, tôi muốn đợi một người. Phòng khó nhọc nói, khoang miệng trào ra những dòng máu đỏ tươi, khóe mắt thì rưng lệ. Sự việc xảy ra trước mắt diễn biến quá là kinh khủng, rất nhanh và lụi tàn. Chiếc mô tô dán hình bò cạp đã bốc cháy ngay khi tai nạn xảy ra. Cả đường đua thì hỗn loạn trong màn đêm. Chiếc mô tô địa hình bốc cháy, khói nghi ngút, phút chốc nổ đoàn như chưa bao giờ tồn tại. Đó là cuộc đua định mệnh của đời tôi. Tôi có thể ra đi rồi. Bố mẹ, còn nhớ hai người, còn đến với hai người đây. Nhận được điện thoại từ phía Nam, mình thông báo cho mọi người biết ngay rồi nhanh chóng thu xếp đến đó. Vừa nghe được thông báo từ Minh, Thiên Anh đã ngã thật. Những thứ cô cảm nhận được đã trở thành sự thật sao? Cô không tin. Minh đưa Thiên Anh và Vi đến đường đua, nhờ Thiên Kỳ ở lại theo dõi Khanh Anh hộ. Với vận tốc kinh khủng mà Minh đạt được 300 km/h, họ đã có mặt tại bệnh viện đó ngay sau nửa tiếng. Trời bắt đầu mưa tầm tã, cơn mưa lạnh thấu xương, Phòng vẫn cố nằm chờ. Tuyết, Nam, Hoàng bên cạnh, đứng che ô cho cậu, dù thế nào cậu cũng không chịu vào viện, mặc cho vết thương vì tai nạn đang dần dần hủy hoại toàn bộ cơ thể của cậu. Mọi người hy vọng đáp ứng yêu cầu cuối của cậu. Lại là xe máy, chiếc xe đó lại vô tình cướp mất người cô yêu thương. Phong, cậu làm sao thế này, cậu đừng bị gì nha, cậu đừng làm tôi sợ. Sao cậu lại ngốc thế hả? Thiên Anh, em đến rồi sao? Anh cứ chờ em mãi. Anh sắp chết rồi này,

Cậu cứ rành mà hỏi tôi cứ ừ bừa. Cậu làm ngay, cậu khiến tôi phải trố mắt lên nhìn. Buồn thì đi giải quyết nỗi buồn đi. Cái đồ điểu này, thích gì? Cậu lại cười, chưa trả lời tôi. Cậu khoe răng trắng à? Tôi biết răng cậu trắng hơn tôi rồi, không còn khoe để tôi tự ti đâu. Tôi khoanh tay quay mặt đi, cậu khéo người tôi lại và nói. Thế muốn tôi thích gì không? Muốn. Tôi thích một người. Ai? Cậu cứ đứng trước gương, đã thấy mặt của người tôi thích. Tôi đã biết trước cậu thích tôi, nhưng lời nói này của cậu làm tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu. Tôi xấu hổ. Cậu cứ đùa. Thế hết buồn chưa? Chưa. Vậy đi chơi đi, tôi dẫn cậu đến một nơi thú vị lắm đó. Nơi nào, có hết buồn được không? Hết chứ, từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho cậu nè. Ai bắt nạt cậu cứ gọi tôi. Nếu cậu buồn, tôi sẽ làm cho cậu vui mà. Nếu cậu vui, tôi sẽ làm cho cậu buồn. Hả? Cái gì? Nhầm nhầm nhầm. Nếu cậu vui, tôi sẽ làm cho cậu vui hơn nữa. Ok. Ok. Vậy đó, cậu ấy nói thật là hài hước, làm tôi cười hiếp cả mắt vào. Rồi cậu dẫn tôi đi đến một khu vui chơi. Tôi đòi đu quay thì cậu bắt tôi chơi đu quay dây văng, khiến tôi chao đảo giữa không trung muốn ngất. Tôi đòi đi tàu hỏa dành cho trẻ em thì cậu bắt tôi đi tàu lượn siêu tốc, khiến tôi cảm giác như là đang văng xuống vực. Hầu như trò chơi nguy hiểm nào cậu cũng lo sần sờ tôi chơi cùng. Cuối cùng chơi nhà ma 5D khiến tôi dở khóc dở cười vì cái lũ ma giả y như là thật. Lũ ma giả ấy cứ liên tục hét bấu víu lấy tôi, lòi tóc lòi người tôi như đang muốn giết tôi vậy. Lúc thoát được khỏi chỗ mà quái ấy, nhìn lại bản thân mình thật thảm hại, cậu thì cứ đứng cười như là điên dại, khiến tôi càng tức. Đúng là tôi vui thì cậu ấy làm cho tôi buồn mà. Chơi xong cậu dẫn tôi đi ăn, tôi và cậu thì ai ăn nhanh hơn và nhiều hơn, đến nỗi bụng không thể nào tải được bất cứ một thứ gì khác. Đến tối tôi vẫn lo và đã cho Vi đắp cơm một mình. À, còn trước khi về, cậu còn nói thêm với tôi. Vào ngày này hàng năm, cậu phải đi chơi với tôi nhé. Không đi chơi được thì làm ơn cậu hãy đến bên cạnh của tôi. Cậu nói của cậu ấy khá là khó hiểu, nhưng mà tôi cũng gật đầu. Nhớ nhé, ngày 7 tháng 4. Hôm nay thật là vui, tự nhiên vớ được một người bạn như Phong thật là tuyệt vời. Kỷ niệm này tôi xin được giữ mãi. Đọc từng trang nhật ký, nỗi buồn mang mát lại tràn về, khỏe mắt cay cay, rồi lại lấy tay gạt mạnh đi. Cô chẳng dám khóc nữa, cô đành cất nhật ký đi, rồi nấu bữa tối cùng với Vi. Tối nay đi chơi đi, lâu lắm rồi không tụ tập. Vi cười. Không đâu, tối nay ta có hẹn. Vậy thôi, để tối mai nhé. Cô cười tươi khi nhìn vẻ mặt ảm đạm của Vi. Được rồi, ăn cơm đi. Những tháng ngày qua, thấy Thiện Anh bớt thân thiện với mọi người, thậm chí cả với mình, vì rất là buồn. Nhiều lần định bày tỏ tâm sự trong lòng mình với cô, nhưng lại thôi, vì biết lý do mà cô lại như vậy, vì cũng thật xót thay cho cô. Nhưng cậu mong, sự việc xảy ra vừa rồi, đừng làm thay đổi hẳn tính cách của một người đó mãi mãi. Trong nhà nha, tao đi một lát rồi tao về. Hồ Tây lòng gió, buổi tối nơi đây thật quyến rũ, đẹp tựa như trong tranh, những dãy phố nhỏ ngoằn ngoèo, tiếng nói tiếng cười hòa lẫn vào những màu lấp lánh của đèn điện, đèn nhấp nháy và ảo ảnh phát ra từ trong quán bar. Những vì sao đã lên cao, người ta nói, khi chết đi, linh hồn ai đó sẽ bay lên trời và hóa thành một ngôi sao. Thiệt Anh bước dọc theo bờ hồ, với chiếc quần jean và áo phồng trơn đơn giản, cùng với chiếc áo khoác đồng phục nhà trường. Cô chẳng nói bật gì so với thiên nhiên và những người xung quanh. Cô như là không khí, chẳng ai ngó nhìn, mái tóc thì khẽ bay trong gió, gương mặt bình thản đi đến cạnh chỗ của một chàng trai đang ngồi. Anh duỗi thẳng tay chân song song với nhau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Trông anh mới đẹp làm sao, vẻ đẹp của anh cứ làm cho mấy cô gái xung quanh đều đứng. Mấy chàng trai thì phải ghen tị

luồn qua tấm áo mỏng manh, chạm vào da thịt, tơi buốt. Hình như đôi mắt cô rất mệt mỏi, cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, cô khẽ cử người dậy, tìm lấy vài cây nến rồi thắp lên cho sáng. Ba ngôi mộ trước mặt đã được cô chăm chút, cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị về. Có nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng, một mình cô là con gái, mà trời thì đã tối. Phía sau lại là ba ngôi mộ của một gia đình. Cô thoáng rùng mình khi tiếng gió rồ rỡn như là muốn trêu ngươi cô. Cô bỏ điện thoại ra soi đèn, mới để ý bây giờ đã là 7:30. Trên màn hình hiển thị có 16 cuộc gọi nhỏ và 4 tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là tin nhắn của Hoàng vào lúc 7:15. Thiên Anh, em ở đâu rồi? Sao em chưa đến dù sinh nhật của thằng Khánh nữa? Muộn 15 phút rồi đấy, biết không? Cô khẽ mỉm cười chua xót. Cô quên bán mất sinh nhật của anh rồi. Cô cười như khóc, nhắn tin lại cho Hoàng. Em xin lỗi, em quên mất, em đến ngay đây. Cô bắt chiếc taxi về cho nhanh, mau chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ngắm nghía lại mình, rồi lại bắt taxi đến biệt thự của Khánh Anh. Hình như cô quên mất một thứ gì đó. Ngồi trên taxi cô thở dài. Chết rồi, chưa lấy quà. Rất nhanh chóng cô ghé qua shop quần áo rất nổi tiếng, lấy chiếc áo dài mà mình đã đặt từ lâu, ở bên trong có thêu dòng chữ Song Anh Forever mà cô đã thuê người thêu dành tặng riêng cho anh. Mong đây sẽ là món quà ý nghĩa đối với anh. Cô bỏ điện thoại ra, thấy tin nhắn của Hoàng mà mắt cô ương ướt. Em trễ rồi. Đúng, cô đã trễ. 8 giờ rồi, cô vẫn chưa có mặt tại nhà của anh. Quá trễ, đối với anh 5 phút thôi cũng đủ để anh nổ tung lên. Đằng này có tận 60 phút. Chắc anh thất vọng lắm đây. Biệt thự to lớn của anh đã xuất hiện trước mắt. Bàn ăn đã được trang trí rất là cầu kỳ, đẹp đẽ. Bóng đèn cùng với dây nhấp nháy đang hoạt động. Cô nhìn mà choáng ngợp vì tất cả. Đây chắc là một buổi bạc tiên ngoài trời đẹp và sang trọng nhất trong những buổi bạc tiên cô đã gặp, đã nhìn thấy trên TV. Bỗng nhiên không gian trùng xuống, cô mới để ý thấy không có bóng người nào. Cô tưởng sinh nhật của anh chắc hẳn phải rất là đông chứ. Cô đến muộn một tiếng cũng chưa thể nào tàn thiệt hết được, mà mọi người về nhanh thế. Trong khi đó bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, những ngọn nến rực cháy, cô mới thấy giờ đã dập tắt bởi động tác của gió. Trong không gian yên lặng, Hoàng xuất hiện trước mắt của cô, thấy trên tay cô cầm một hộp quà. Anh mỉm cười nhìn cô. Em đã đi đâu? Không có ở nhà, gọi điện thì không nghe. Em... mọi người đâu hết rồi anh? Cô cố ý lảng tránh chủ đề. Cô không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ cô nói đến thăm mộ của Phong cả ngày để rồi quên sinh nhật của anh sao? Anh ở đây, đợi em đến. Giờ đi thôi. Hoàng nói nhẹ rồi đi về chiếc ô tô đen đậu cạnh đó. Đi đâu vậy anh? Đến ba. Vậy còn ở nhà, em thấy chuẩn bị hết rồi mà. Em đến trễ hơn một tiếng, không thì em, nó đuổi hết cả khách về rồi. Chị đã lại bọn anh thôi. Nó không tổ chức ở nhà nữa, nhân viên đang đến để thu dọn. Còn giờ thì mình đến ba đi. Em không đi à? Dạ, dạ em có. Phải đi thôi. Quán bà đông thật, tiếng nhạc sập sình, làm cô có cảm giác như ai đó hét to vào tai của mình. Một cảm giác choáng ngợp, không có từ nào có thể miêu tả được. Hai cánh tay thì cứ ù ù, tưởng chừng như nền nhạc và sàn nhà đang rung chuyển. Hoàng dắt tay của Thiên Anh lên phòng mộ VIP. Vừa mở cửa ra, tiếng hát của mình và Nam đã oang oang bên tai. Thì ra hai người này đang song ca với nhau. Mà cả hai đều có dấu hiệu của rượu hoành hành. Tuyết Vy Vy đang ngồi nhai cao su, nhìn thấy Thiên Anh và Hoàng đến, đã lập tức nhảy bổ vào nói với Thiên Anh. Mày đi đâu bây giờ mới tới? Biết tụi này chờ lâu lắm rồi không? Sao em không bắt máy chứ? Nhắn tin thì không trả lời. Em có việc, mà anh Khánh đâu rồi ạ? Kìa kìa, Tuyết và Vy đồng thanh chỉ về phía tối nhất của phòng. Cả hai cùng quên, có thêm một nhân vật không mời mà đến nữa. Nhất thời nhân vật đó làm cho Thiên Anh sửng sốt, không nói nên lời. Ô, vừa còn tỉnh mà ta. Vừa thấy anh còn lại nhảy thứ gì đó, mà giờ đã gục mặt vào người bên cạnh rồi. Cô thấy anh đã say mềm, không biết trời trăng mây đất là gì. Điều đó cô không quan tâm bằng anh đã ngã người vào một cô gái khác cũng đang say. Nhìn cái tư thế đó không đơn giản chỉ là ôm. Không còn câu nói ra thì ai cũng biết cô đang ghen. Nhìn vào đôi nam nữ ấy, 10 người thì 9 người bảo họ là tình nhân, còn người kia thì đang phân vân giữa tình nhân và bạn bè. Đặt món quà trên tay, Thiên Anh định xin phép ra ngoài thì Hoàng cản lại. Em đi đừng trách. Hoàng tiến lại chỗ của Khánh Anh, lay lay người của anh. Khánh Anh, dậy đi. Lay mãi mà anh không tỉnh, cả người nóng bừng, tỏa ra toàn là mùi rượu. Anh đã uống quá nhiều. Khánh Anh bị lay đổi tư thế, đè lên người cô gái bên cạnh, khiến cô lờ mờ tỉnh dậy. Anh Hoàng à? Cô gái đó nói, rồi đảo mắt xung quanh. Thấy Thiên Anh đứng trước lối đi vào, cô gái đó nhắm mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Vĩnh Thiên Anh, cô ta đến đây làm gì? Cô gái dụi mắt rồi ngồi phóc dậy. Sao em không tự hỏi bản thân của mình đến đây làm gì đi? Hoàng cáo kỉnh. Em hỏi anh đâu? Cô gái đó lườm. Thiên Anh, Thiên em vẫn là bạn gái của Khánh Anh đấy. Nam lên tiếng khi mình đang hát. Tắt nhạc đi, bố kia, đau đầu quá. Hoàng hét vào tai của Minh. Đây, làm gì mà căng? Minh lụ rù đi tắt nhạc, tất cả trở nên yên ắng. Nhưng cô ta đã đến trễ, bổn phận của một người bạn gái là như thế sao? Phụ trách nhiệm mà. Xuân bực tức. Thiệt anh có việc bận, cuối cùng thì em ấy cũng đến rồi đó. Hoàng nói. Mà em có bổn phận gì mà đến đây? Nam nhìn Jun, càng ngày Nam càng không ưa Jun. Trong thời gian tình cảm của Thiên Anh và Khánh Anh đi xuống, chính Jun đã gây phiền phức cho tập thể mạng sống trong biệt thự cùng Khánh Anh, vì cô ả suốt ngày bám lấy Khánh Anh, khiến cho mọi người chán đến phát ngán. Yêu gì mà gớm thế, bám gì mà ghê thế. Em, bạn gái. Jun mới nói hai từ bạn gái đã đủ để toàn bộ ánh mắt ở đây làm cho sốt ngất. Jun liền nói thêm hai từ. Nhưng cũ, bạn gái, nhưng cũ. Làm gì mà mặt dày thế em? Anh đã bỏ qua em rất nhiều lần rồi, đã để cho em đến đây mà không đuổi về là tốt lắm rồi. Sao em nói vậy thì thôi em biến đi. Em ở đây làm chi ô nhiễm thêm. Cũ thì đã cũ, em đừng lòng quá. Bây giờ em này mới chính thức là vợ chưa cưới của thằng Khánh. Em đừng chen chút làm gì, mệt lắm đấy. Mình lên tiếng, anh đã muốn nói mấy câu này từ rất lâu rồi mà chưa có cơ hội, sơ thi nói luôn cho đỡ tiếc. Cây cổ có thể đánh bóng thành mới nếu kiên trì. Anh chưa nghe qua câu nói này ư? Xuân lườm nguýt mà không để ai nhìn thấy được thái độ ấy của mình. Không ăn cước ngay. Đánh bóng như thế nào cũng không thể nào mới như lúc chưa mua được. Mà em đánh bóng mấy năm trời rồi, mới chưa? Tuy chàng vào nói với cái giọng khinh khỉnh. Giờ thì mày đã biết thế nào là hối hận chưa? Muốn biết thứ gì quan trọng, cứ thử đánh mất nó đi. Hoàng cười. Bi kịch lớn nhất của mày bây giờ, mày biết không? Đó là yêu một người không yêu mình. Hoàng điềm đạm nói tiếp. Anh đang nói ai thế? Phải chăng anh đang tự nói chính bản thân của anh? Chính anh cũng đang yêu người mà anh không yêu cơ mà. Tất cả cứ xông vào nói, sao hững run, làm cho nhỏ không nói gì thêm được. Chỉ biết bực tức cắn răng chịu đựng. Chúng ta chuẩn bị đi về thôi. Thiên em ra đỡ Khánh Anh đi. Nam lên tiếng. Thiên Anh gật đầu ra cạnh Khánh Anh. Toàn đỡ người anh dậy thì anh hất tay ra, làm cho cô sút ngã. Biến đi. Anh lạnh lùng. Đấy, anh chị đã thấy chưa? Anh Khánh sẽ chẳng chấp nhận một người bạn gái như cô ta nữa đâu. Xuân nói với cái giọng đầy hưng phấn, đầy chắc nịch. Cảm giác trong nhỏ chỉ có thể tả bằng một từ duy nhất. Rất vui. Cô thử đỡ xem, có khi nó đạp cô chết ngay tại chỗ đấy. Nam bức xúc. Anh, làm gì mà phải căng? Không gì mà phải nóng cả. Em đỡ thôi. Nếu anh ấy không hất em ra thì mọi người về hết đi, để em tự đỡ anh ấy về. Ok. Xuân hất mặt nói. Ra điều kiện đấy à? Em không có. Em làm gì có ý đó chứ. Em chỉ muốn thử xem lời anh Nam nói là có đúng hay không thôi. Nếu anh Nam sai thì em phải được cái gì đó chứ. Rồi, ok, đỡ đi. Nam nói nhanh, muốn kết thúc mọi chuyện để sớm về ngủ. ở đây nhằn nhằn mãi chẳng có ích lợi gì. Tất cả ra ngoài với tâm trạng buồn bực. Con nhỏ đó ngày càng tinh ranh, tức quá mà. Nam hậm hực đá cửa. Thằng Khánh bị hầm trong khi say à, sao lại không đá ba con nhỏ đó đi chứ? Lại còn yên để cho nó đỡ nữa chứ. Thôi về đi, buồn làm gì nữa, Tuyết nói. Thiên anh đưa em về. Không cần đâu, em về cùng với Vi đây. Thiên Anh cười với Hoàng. Nó về cùng với em. Thôi bọn anh có việc gì làm thì làm đi, em với Thiên Anh về đây, hôm nay mệt quá rồi. Ơ, mình há mồm, định nói thì bị Vi chặn họng lại. Ơ cái gì? À không, em với Thiên Anh về đi, đi đường cẩn thận. Mình cười cười. Bữa tiệc hôm nay diễn ra thật không trọn vẹn. Cả đêm hôm ấy, Thiên Anh cứ chằn chọc mãi, không ngủ được. Hết nghĩ đến Khanh An là nghĩ đến Jun. Nếu bây giờ cô đánh mất anh thì tất cả cũng chỉ tại cô, không thể trách người thứ ba được. Ai bảo cô tạo cơ hội cho người thứ ba làm gì? Cô giật mình, nghĩ đến câu nói của Hoàng đã nói với Jun. Muốn biết thứ gì đó quan trọng, cứ thử đánh mất nó đi. Cô đã đánh mất anh thật rồi sao? Không đâu, sẽ không bao giờ. Bởi vì sau câu chuyện hôm nay, cô thấy anh còn rất đổi quan trọng với mình. Chương 80, hộp quà bí ẩn. Ánh nắng khẽ luồn lách vào trong góc phòng. Sau một đêm mệt nhoài, say xỉn vì chất kích thích của rượu, Khanh Anh cũng dần dần tỉnh táo. Nhưng khi tỉnh lại, anh chỉ muốn đập đầu ngất đi vì cái cảnh éo le ân ái của anh với Xuân bây giờ. Vương Thiên Anh, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Anh cắt, hiện tại anh chẳng bình tĩnh được. Suốt đêm qua anh say không biết đâu là thật, đâu là hư. Anh không biết anh với Jun đã xảy ra chuyện gì. Anh còn mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ, nhìn mặt người con gái mang tên là Vĩnh Thiên Anh nữa đây? Anh, em không biết đâu, chuyện này là như thế nào? Anh Khánh, em bất đền anh đấy. Coi như việc này chưa xảy ra đi, cô mà nói với ai thì đừng trách tôi. Mặc quần áo xong, anh đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Đập vào mắt của anh là thân hình nóng bỏng không che đậy của Jun, khiến anh như muốn nổi da gà. Cô không biết mặc đồ vào à? Em chậm quá, em mặc đây. Cô giả vờ ngu ngu và hậu đậu. Hờ, tôi nói lần hai, chuyện này đừng để cho ai biết, không thì cô xác định đi. Nói xong anh đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa va chạm rầm rầm như ai oán. Phía sau là nụ cười ranh ma đầy đắc thắng. Mấy năm qua em vẫn yêu anh, chắc hẳn hơn con nhỏ kia rất nhiều. Nhất định em sẽ khiến anh nói lời chia tay với nó. Anh là của em, nhất định phải là thế. Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ thông báo cho mọi người biết một chuyện. Cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức dã ngoại. Mình thông báo, vừa nói vừa vỗ tay như dại nhìn xuống khán giả của mình để nghe ngóng tình hình. Khán giả đang vỗ tay nồng nhiệt, đồng thanh. Giết thằng Minh đi, chôn nó, không cho nó đẻ trứng. Mày đã ngu rồi mà còn nói tiếng Anh. Nam vừa cắn hạt dưa, vừa nhổ bừa bãi vừa nói. Đâu đâu, đấy là tiếng Anh Việt mà. Nó cãi kìa, đấm đi, mọi people. Nam hùng hổ để Hương Dương xuống, xoa chân xoa tay lắc cổ chuẩn bị tư thế nhào vô. Cả lũ nhảy vào đấm Minh, Nam mãn nguyện, cười khanh khách. À, thằng Khánh về rồi kìa, nói cho nó biết, còn chuẩn bị. Tuyết nhảy bổ lên khi thấy Khánh đi vào. Có chuyện gì à? Khánh Anh ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, hai tay duỗi thẳng xuống đất cái kiểu bất cần đời. Chuyện là... Nam thuyết minh. Ok, được rồi. Thiên Anh đi thì tao đi. Tất nhiên thì em sẽ đi mà, cả Vi nữa. Ok, man. Cái thằng này, hôm nay nó bị điên hay sao ấy? Toàn nói tiếng Anh Việt thế này à? Này, thì anh này, Việt này. Nam bắt đầu khởi nghĩa, cả bọn xông vào dần thằng Minh. Help me, cứu me, help tao, Khánh Anh ơi. Ai đồng cứu? Khánh Anh nói. Bọn mày im đi, để tao kể chuyện. Tao kể xong bọn mày đánh thì đánh. Minh vùng vẫy. Kể đi cháu. Chuyện là thế này. Hôm tao đi chơi gặp một cảnh tượng vui éo thay tả được. Nhưng tao đã nói là vui éo tả được, nên tao chả biết tả như thế nào. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Giờ thì mình vừa chạy vừa hét như là trẻ con bị đuổi đánh vậy. Bố cái thằng chó chết, anh em bắt nó nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử. Nam uống cốc nước, cùng Hoàng và Tuyết đuổi theo Minh. Cuối cùng Minh không chạy được nữa, bị Hoàng bắt lại, giải phạm nhân lên công đường. Nam ngồi chỉnh trệ ra oai. Tuyết cầm gậy gõ, cọc cạch xuống đất. Hoàng, lỡ Minh vào. Lý Hải Minh, nhà ngươi đã biết tội của mình chưa? Nam nói bằng cái giọng bao công. Tội gì má? À, đấy, dám láo với quan trên à, người đâu, đánh hẳn 200 roi. Nam ra lệnh nhìn vào Hoàng. Hoàng không đánh mà nói. Mày thích bảo tao là người hầu của mày không? Ờ, thế ở đây tao là quan, còn Tuyết là lính canh, thằng Minh là phạm nhân, thì mày chỉ cần chức đó thôi. Nam gần cổ lên cãi. Thằng kia, mày nói ai là con hả? Tuyết cầm cây gậy chỉ thẳng vào mặt của Nam. Ai ai, em nhầm, chị cho em xin lỗi nha. Giết nó. Tuyết cầm gậy, Hoàng cầm dây chuông bắn. Mình chả cầm gì, lao vào đánh Nam tơi bời. Hoàng thượng giá lâm. Tiếng nói phát ra từ trong nhà, Khánh Anh dần dần bước ra. Thằng nào to gan thế? Mình chưa nghe rõ giọng của ai, vì nghe tiếng rên của Nam quá lớn. Bố mày đây, các Khanh sao lại đánh người ta như vậy? Khánh Anh dịu dàng, rồi quát lớn. Chúng mày có vào nấu cơm cho bố ăn không? Ô cái thằng này, hôm nay căng nhỉ? Mình giật mình, hôm nay Khánh Anh biết đùa cơ đấy. Ôi, căng đèn đét. Nam và Tuyết cùng đồng thanh. Ghét lèn lẹt, Hoàng điểm vào. Các người nói gì trẫm đấy? À không, không có gì, tất cả cùng đồng thanh. Ăn cơm xong, Khánh Anh lên phòng trước. Hôm nay đến lượt Nam rửa bát đĩa và thu dọn. Sống không còn người giúp việc để rèn luyện kỹ năng sống. Nhỡ mai có chuyện không hay xảy ra, con biết tự mà lo liệu, chứ không thể nhờ vả người khác mãi được. Cũng như cái bóng của chúng ta, 3 năm trời nắng không bỏ bạn, 1 phút trời mưa bạn đã bỏ tôi. 1 năm trời không thấy sự xuất hiện của Vương Khang nữa, tên này thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người khác chẳng thể nào lần ra được. Tất cả là tại tên đó, là tại hắn gây ra cái chết thương tâm cho Phong, là tại hắn làm tình cảm của Song Anh đi xuống. Không tìm thấy hắn, Khánh Anh đứng lên ngồi xuống cũng thật là khó chịu. Không biết bao giờ hắn lại xuất hiện đột ngột, làm hại đến ai nữa đây. Không biết sóng gió đến bao giờ mới thôi, biển bao giờ mới lặng. Có người bảo hắn đã chết. Ai có thể tin được cái tên sống dai hại người như hắn có thể chết dễ dàng như thế được. Ngoài nhóm Khánh Anh ra, chẳng có ai là đối thủ của hắn. Hắn chưa chết, vậy thì hắn đang ở đâu? Hắn đang có âm mưu gì tiếp theo? Khánh Anh nằm trên giường, hình ảnh đang to đó là hiện về trong tâm trí của anh, khiến đầu của anh đau như là búa bổ. Anh đã làm chuyện có lỗi với người anh yêu, giờ anh chẳng còn trong sáng nữa rồi. Anh buồn bực, viết lằng nhằng lên điện thoại rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi sự mệt mỏi của anh đưa anh vào trong giấc ngủ. Anh vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Có chuyện gì? Anh lạnh lùng lên tiếng, đầu dây bên kia hắng giọng. Mở cửa ra đi, chẳng lẽ tôi đứng ngoài này à? Hoàng cố tình gây khó dễ cho Khánh Anh, biết anh đã nằm trên giường, là rất lười ra mở cửa. Có chuyện gì, nói qua đây luôn đi, mày không phải làm trò. Ơ hay, không mở thì đây đi về phòng đây. Thôi nhé, đang định nói chuyện của Thiên Anh thì tự nhiên lại... Hoàng mới nói dứt câu, cửa phòng của Khánh Anh đã mở toang ra. Chuyện gì? Hoàng thầm nghĩ, cái tên này có tác dụng mạnh với cái thằng này quá nhỉ? Tao muốn hỏi mày, bóc quà của Thiên Anh chưa? Có đẹp không? Cho tao xem với. Quà nào? Còn quà nào vào đây nữa chứ? Quà sinh nhật cái hôm mà của mày ấy. Làm gì có? Hôm qua Thiên Anh đến ba, chả mang theo cái hộp quà còn gì. À, tao quên, lúc đó mày đã sai rồi. Cái gì? Thiên Anh cũng đến á? Sao tao không biết? Sao bây giờ mày mới nói chứ? Mày cứ đứng đây quát tao đi, không nhanh đi tìm lại, làm mất đó. Hoàng nói rồi rút tay vào túi quần và bước về phòng. Khánh Anh nhìn lên đồng hồ, Lúc này mới hơn 23 giờ một tẹo, ba vẫn còn đang trong thời gian hoạt động. Anh vội khoác thêm chiếc áo rồi đến ba tìm báu vật. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Thiên Anh đang chăm chỉ học hành, những bài tập khó nhất trong vở đều được giải ra đáp án. Còn Vi thì nằm trên giường đọc sách, cả hai quyết tâm học ô thi cử sắp tới thành công mỹ mãn. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi với nhiều thăng trầm bao ngày qua, có khi Thiên Anh sắp già trước tuổi cũng nên. Đang lần bò lo đọc sách trên giường, tin nhắn của mình đến, Vi mở ra đọc, dòng tin nhắn đầy sự quan tâm. Muộn rồi, còn thức không đây? Nếu thức thì đi ngủ đi, nhắc cả Thiên Anh nữa, ngày mai còn dậy đi học. Có tin hot gì không? Mai gặp kể cho em nghe. Có đây, nghe điện anh báo cho luôn nha. Không, mai gặp đi, gọi điện tốn tiền lắm. Để anh nói luôn này, không mai gặp mặt, nhỏ mai nghe xong em vui quá, lợi dụng anh thì sao? Lợi dụng gì chứ? Ôm anh đấy. Anh không phải là hạng dễ dãi đâu nha. Ai mà thèm. Lúc ấy, tỏ màn ôm em. Không có đâu. Thần kinh, biến đi. Ông đi ngủ đây. Còn điên, ngủ ngon. Mọi tối với những dòng tin nhắn như thế khiến cho con bé tinh vi bất giác mỉm cười suốt. Người xưa có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì mà cứ cười suốt như thế này, chắc là lúc ốm, không bao giờ thiếu thuốc uống đâu nhi. Lục tung căn phòng VIP 1 mà không thấy hộp quà nào, anh đi ra hỏi quản lý. Tối hôm qua ai là người thu dọn phòng? Có 5 người tất cả, Kim, Ken, Rin và Run, Kat. Mấy người họ đều là nhân viên mới à? Gọi 5 người đó ra đây. Một lúc sau 5 người đã có mặt, mới nhìn thấy Khánh Anh thôi, cả 5 đã cúi đầu chào lễ phép. Thì ra đều là người quen à? Hồi xưa, 5 người đó cũng là đàn em trong ban của anh, bị bố mẹ cấm đón, không được tham gia vào ban nhóm nguy hiểm ấy nữa, nên là mới sinh ra. Và bây giờ đang là nhân viên trong quán bar này, vẫn còn nguy hiểm đó thôi. Bố mẹ họ đúng là chưa biết tìm việc làm cho con mà. Anh gọi tụi em ra đây có việc gì không ạ? Ken lên tiếng đầu tiên. Tối hôm qua thu dọn phòng VIP 1, có ai thấy hộp quà nào không? Dạ. Có phải là hộp quà màu tím không ạ? Bỗng giọng nói của Thiên Anh ùa về trong tâm trí. Em không thích màu tím, nhưng khi tặng quà anh, em sẽ gói nó trong một thứ màu tím, vì màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Ừ. Vậy có ạ, hôm qua em thấy nó ở trên bàn, em mang lên phòng quản lý rồi. Quản lý? Anh nhìn vào quản lý. Giờ em mới nhớ, để em lấy trả cho anh. Tên quản lý vội vội vàng vàng chạy lên phòng riêng của mình. Lấy được hộp quà ấy, anh lịch sự cảm ơn rồi đi về. Bỏ hộp quà ra, anh tò mò không biết bên trong là thứ gì. Là quà của Thiên Anh nên anh đã bóc thật cẩn thận. Chiếc áo da màu đen dần lộ ra trước mắt của anh. Anh mỉm cười khi thấy dòng chữ thêu trên áo đập vào mắt của mình. Song anh forever. Anh nghĩ, đúng rồi. Tình yêu của anh đối với cô sẽ là mãi mãi. Đã chìm vào trong giấc ngủ được một lúc, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Hình như cô đã mơ thấy nụ cười của anh, nụ cười trọn vẹn và thật đẹp, ấm áp và thật bình yên. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi 5 ngày, sau đó để yên cho Thiên Anh và Vi học, không được làm phiền. Nam tuyên bố. Chơi ở đâu? Vi và Thiên Anh đồng thanh hỏi. Vào trong Nam chơi. Tất cả đồng thanh. Sao mà xa thế hả? Vi ngợt mặt ra. Chuyến đi lần này mục đích là để hàn gắn lại tình cảm của đôi tình nhân đã dần rạn nứt trong một năm qua. Ai không đi thì nộp phạt $3,000. Ok. Tuyết nói, nhìn vào cái đôi song hành đang đứng song song nhau, biết là nói mình nên cả hai chẳng hí hé câu nào, cho đến khi Nam lên tiếng. Vi, Thiên Anh, hai em muốn đi hay là muốn nộp phạt đây? He he, tất nhiên là đi rồi. Vậy là ổn. Đi thế này, đừng đến cho con Thiên Anh kia biết, nó là đòi đi theo thì chán luôn. Hoàng lên tiếng. Nhạc đến xuân, gương mặt của Khánh Anh bỗng trở nên thay đổi sắc thái, mặt thì nóng rang như lửa đốt. Thiên Anh cảm nhận được sự thay đổi ấy, Cô không nói gì, chỉ quay mặt đi. Sợ nhắc đến Jun, anh là có thái độ đó chứ. Có phải anh có chuyện gì xấu cô sao? Giờ về chuẩn bị quần áo đi, để không thì muộn đấy. 4 ngày nữa đã là cuối tuần rồi. Mình phát biểu. Còn những 4 ngày nữa mới đi mà. Mày ham vừa thôi. Hoàng đá chân Minh. Nó là phạm nhân mà, biết gì đâu. Ngoan, về quan cho ăn thêm 200 roi nữa. Nam hí hửng gõ đầu vào Minh. 200 roi á? Ít thế, phải 500 cái trở lên anh ạ. Phi chen vào. Tội anh đâu có nặng như thế đâu. Nặng hơn thế đấy. Tuyết đệm vào. Thế là có lũ nhào vô, chém gió đến tận tối. Cuối tuần đã đến, ngày mà có lũ mong chờ đã tới. Ngồi trên xe đến sân bay, Nam và Hoàng bày trò khiến cho cả lũ không ngồi yên cho được. Mấy thằng vặt nhạc nhảy tưng tưng trên xe khiến cho bác Tài vô cùng khó chịu mà không dám lộ thái độ ấy ra ngoài. Xe cứ chao đảo vì mấy tên quỷ đực giả mang này. Sạp xe bây giờ, cắt nhạc đi, về nhà mà thể hiện. Tuyết cầu có. Không tắt. Nam lè lưỡi trêu người. Bác Tài, mở cửa xe ra, đuổi thằng này xuống cho cháu. Tội đâu cháu chịu, tiền đâu cháu đền. Xin bác đừng, tắt đây mà. Thằng Hoàng đứng đấy làm gì, tắt nhạc đi. Nam ra lệnh. Rồi rồi rồi. Đến sân bay, Khánh Anh xách đồ cho Thiên Anh. Thấy thế, Tuyết và Vi cũng bắt hai thằng bạn thân xách hộ. Hai thằng không chịu, cứ ổng ẻo suốt trên đường lên tận đến máy bay. Mày học tập thằng Khánh đi, nhìn nó kìa, gà lằn thế chứ. Tuyết cằn nhằn. Gà lằn gì loại nó, tại ở đây đau người thôi. Nam bịa ra cớ để trả Tuyết đồ. Thằng kia tự tát vào mờ 10 cái, dám xúc phạm hoàng thượng à? Khánh Anh ngoảnh mặt lại, nói đằng sau. Ừ. Đến nơi cần đến, mọi người thuê khách sạn xong mới bắt đầu đi chơi. Bà đòi tình nhân tay trong tay, riêng Hoàng là cô đơn, nên Hoàng luôn bị sự soi mói của các cô thiếu nữ xung quanh. Tưởng chừng các cô gái đó làm Hoàng khó chịu, mà mặt sưng mày xỉa vào. Nhưng ngược lại, Hoàng còn cười rõ tươi, làm cho mấy cô gái kia họ hét lên như điên dại. Ôi, anh đẹp trai cười với tao kìa. Mẹ ơi, ra xin số đi, đẹp trai quá à. Trông anh ấy lạ quá, hình như không phải là người ở đây. Cơ mà đẹp trai quái chứ, bọn thanh niên ở đây chắc là phải xách dép. Nghe mấy câu này, Hoàng nản toàn tập. Nam đi với Tuyết, bỗng ghé qua chỗ của Hoàng nói thẳng vào tay, không cho ai nghe tiếng. Ê, đi tán gái đi, chắc không phải rổ pha em nhỉ? Nghĩ đến lại vui, gái ở đây xinh giả mang, chắc cũng hiền nữa. Gái miền Bắc vẫn hơn chứ, như Tuyết đấy. Hình như có đứa nào nhắc đến tên tao, Tuyết nói. Hoàng ho vài tiếng lấy lại tinh thần. Tuyết vừa đánh đá vừa ghê gớm, lấy đầu ra ngoan hiền. Nam nói điểu. Á, được, tàu mắt cho coi. Hoàng dọ. Ai ấy, đừng, làm như thế mà dễ xa nhau. Nam chặn lại. Hả, thế bao giờ đi, bây giờ à? Không, thằng Minh bảo giờ lên rừng chơi. Tối đi, tối rủ thêm cả thằng Minh nữa. Nam cười. Được đấy, phải tối nha. Rừng U Minh. Cảnh rừng mở ra một màu xanh tinh khiết và thoải mái, cây cối mọc sát với nhau như những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua từng cái lá, những vệt nắng nhẹ ấm áp. Em không thích rừng, nhưng phải nói là rừng nào cũng rất đẹp. Thiên Anh nói. Tại thiên em nhớ thổ dân. Nam cười. Hì, anh chỉ được cái nói đúng à. Cô cũng cười. Nghĩ lại gần 2 năm trước, cô cũng tự cảm thấy mình thật bất bình thường. Tiếng hát của chính cô đã cảm hóa được lũ thổ dân ăn thịt ấy một cách nhanh gọn lẹ. Chính cô còn không ngờ đến việc đó. Tất cả vừa đi vừa nói chuyện. Nhanh lên nào, lên trên kia, có người sẽ tổ chức trò chơi cho chúng ta đó. Ồ, thì ra đây là chuyến đi có sắp xếp sẵn à? Trò gì đấy? Tao cũng chưa được biết, nhưng chắc là sẽ vui. Mình thuê người bày trò để họ lên đấy chơi cho có không khí. Anh chỉ bảo trò này vui, đoàn kết thôi, còn tự người ta sáng tạo ra. Đến anh còn chưa biết trò chơi đó là gì. Càng đi sâu vào trong rừng,

E hèm, không được khiêu khích đối thủ. Hoàng lên tiếng. Trọng tài nói vậy thì em không dám nói gì nữa. Mình là mặt của con bị chủ bắt được khi ăn vụng. Ngoan lắm, tí nữa anh cộng cho một quả táo. Hoàng cười tít mắt và nói tiếp. Chuẩn bị chơi đi, ở đây có thiết bị đặt máy quay siêu nhỏ. Hoạt động của bọn mày tao biết hết. Thằng nào đợi nào mà không làm theo đúng luật chơi thì xác định đi. Ơ, thế con nào sai luật không bị phạt à? Thiên Anh cười. Em lắm chuyện, thằng với con giống nhau. Ơ, làm sao mà giống được chứ? Thì đều là con người chứ còn gì nữa, xử như nhau hết. Không nói nhiều, chuẩn bị đi, xuất phát. Trò chơi hộp quà bí ẩn. Những hộp quà màu xanh nhỏ nhắn đáng yêu được treo ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi kín không dễ bị phát hiện. Trong những chiếc hộp đó có những tờ giấy ghi chú. Nếu xem phải tờ giấy nào phải làm theo đúng nội dung ghi trong đó. Với những nội dung sau: 1. Ngồi thiền 5 phút. 2. Nam trồng chuối, nữ đứng bằng một chân, còn hai tay chắp vào nhau 1 phút. 3. Hét lên: tôi bị điên, tôi là cái gì đó cộng với tên, điên 5 lần. 4. Ăn hết số bánh bao, 6 cái bánh bao có sẵn trong hộp. 5. Cười 5 điều giả man nhất. 6. Đứng ôm cây 2 phút. 7. 10 điểm, tương ứng với 10 quả táo và 1 triệu. Trong thời gian làm các hoạt động trên, nếu chưa hết thời gian thì sẽ không được dừng lại. Nếu dừng lại, sẽ phải làm lại từ đầu. Thời gian là 100 phút, đội nào về trễ là thua, đội nào về đúng giờ và được nhiều điểm nhất là thắng. Đội thắng sẽ được sai bảo rồi thua, thua sẽ phải chịu hình phạt của đội thắng và của trọng tài. Bất kỳ hình phạt gì cũng phải chịu, đã chơi thì phải chịu, nếu khó chịu, phải chịu khó. Đội Sông Anh đang đi về phía Bắc, Minh Vy đi về phía Nam, đội của Tuyết và Nam thì đi về phía Đông Nam. Chả biết mấy cái hộp chết tiệt kia giấu ở đâu nhỉ? Tìm mãi mà chưa thấy cái hộp nào, bực mình. Yên lặng đi, Tuyết lườm Nam. À, đây rồi. Thiên Anh hét lên khi thấy chiếc hộp được treo dưới gốc cây, phủ đầy rêu phong. Mở đi, Khánh Anh nói. Thiên Anh từ từ mở giấy ra, mắt thì tròn xoe, phụ thước đưa tay lên cắn cắn. Anh đọc đi. Cô đưa cho anh tờ giấy, kêu anh đọc. Anh cũng tròn xoe mắt khi thấy nội dung trong đó. Hả? Anh kêu lên. Cười 5 điều giả man nhất. Anh nói đưa ánh mắt đen ngòm nhìn Thiên Anh. Anh nhận em đây, cái này anh chịu. Suốt cuộc chơi, anh đã vứt bỏ bao nhiêu hình tượng của mình rồi, đến cái này chắc chắn anh chịu. Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm cây trồng cây chuối mà không thể không cười, thì anh không ngờ lúc đó anh còn trẻ con hơn Vi rất nhiều. Ngày thường, với cái vỏ bọc lạnh lùng, anh đã được coi là đáng yêu rồi. Bây giờ anh hồn nhiên như trẻ con như vậy, sự đáng yêu của anh tăng lên gấp bội. Mong anh mãi mãi như thế thì tốt biết mấy. Thế thì ghê lắm, cô nhăn mặt rồi cũng đành cười. Biết là máy quay đang theo sát mình nên cô phải cười sao cho đúng điều giả man nhất mới được vượt qua thử thách. Em mò được chưa? Em chả thấy cái hộp nào cả. Vì vừa nói vừa khư khư mấy cái cành cây rủ xuống đầy vướng víu. Hi, được rồi nè, lần này chắc chắn sẽ ăn điểm đấy. Ai biết được. Phi biểu môi. Anh đoán thì chỉ có chuẩn 10 điểm. Mình vừa mở giấy vừa hét to. 10 điểm. Hai mắt nhắm lại cho vào điều kỳ diệu. Mình hét lên đầy bất mãn. Chết rồi. Phải điểm không vậy? Phi giật lấy tờ giấy và cũng hét lên. Điểm của anh đây à? Nội dung là: tôi bị điên, tôi là thằng điên. Mình và Phi cứ đồng thanh hét như dài, vang vọng khắp rừng 5 lần. Hình như tiếng của thằng Minh với Vi, chúng nó đang làm cái trò mèo gì vậy? Nam ngơ ngác hỏi, vì đội của Nam và Tuyết chưa lần nào tìm được hộp quà có nội dung như thế, nên anh không biết cặp đôi kia đang làm cái trò mèo gì. Mau ra khỏi chỗ này đi, ai nhìn thấy bắt vào trại bây giờ. Vi kéo mình đi, vừa chạy vừa thở. Mệt quá, có gì ăn không? Ở đây thì đầu bối, đầu ra mà ăn, chịu khó đi. Tuyết cằn nhằn. Hư, ơ, cái hộp này sao nặng hơn mấy cái hộp kia về trời. Tuyết cầm lấy một hộp vừa tìm thấy trên tay, thử lắc lắc thì nghe tiếng sột soạt ba bá. Có khi nào là bơm không? Thế thì mình chạy đi. Bệnh à, ai là để cái bơm trong hộp? Mở ra đi. Tuyệt đưa chiếc hộp cho Nam mở. Anh từ từ mở ra, bên trong là 6 cái bánh bao, còn bay khói lên trông thật là hấp dẫn, như là những con ma đói. Ôi, ôi mẹ ơi, con đói. Nam nhìn chiếc bánh bao mà khẽ kêu lên, đầy thích thú. Đói thì ăn hết đi con. Tuyết cười. Ăn cả 6 luôn á. Ừ, nhường đây. Đây không đói đâu. Vậy ăn luôn. Nam lấy từng chiếc bánh, đút vào mồm. Ăn xong thật thoải mái, anh vuốt xuống cái bụng, rồi xuất phát tiếp. Ăn đủ chưa? Còn đói không? Không, ăn những 6 cái, ngán lắm rồi. Có, cũng chẳng thèm ăn. Đời của Nam và Tuyết đi đường suốt từ nãy đến giờ, chưa thấy cái hộp nào bên trong, chứa cái tờ giấy ghi chú 10 điểm, toàn là tròn cây chuối, với lại ôm cây là nhiều. Tốn biết bao nhiêu là thời gian, đội này có nguy cơ thua trên 70%. Nhạc đến đội sông Anh, hai người đang nhắm mắt đi tu. Vâng, họ đang ngồi thiền, thời gian là 5 phút chưa kết thúc, cả hai người vẫn ngồi im lặng, tốn 5 phút cuộc đời. Đến đội Minh và Vi, cả hai đang cười giả mang ở phía nam khu rừng. Cười xong lại chạy, vì sợ bị bắt vào trại. Ô ba ma, hộp nữa kia. Mình chỉ Vi rồi lon ton chạy đến lấy. Có phải là cười nữa không đây? Tinh, 10 điểm. Mình hoan hô lên, tụm cả chiếc hộp lên trời, chỉ cầm lại tờ giấy. Hai đứa tụm hô hét ầm lên như gặp phải nước ở sa mạc. Em 7 quả táo, anh 3 quả. Vì phần chia. Em ăn gì mà khôn thế, anh 7 quả đi. Khôn thế, thảo nào chẳng lớn được. Mình biểu môi. Anh nói cái gì? Nói gì là nói gì? Hừ, xong rồi hai đứa nó cứ cãi nhau suốt dọc đường đi. No quá, Tuyết ăn hộp anh lúc đi. Nam chỉ cái bánh bao ra trước mặt của Tuyết kêu than. Tham cơ, đã bảo là đừng mở hộp này, lại còn... Ráng mà ăn nốt 4 cái nó đi, về đỡ cơm tối. Tuyết chống càm rồi ngồi nhìn Nam. Ăn hộ anh 2 cái đi, sắp hết thời gian rồi đấy, thua này. Nam đầy nhăn nhó. Ừ nhỉ, thôi ăn nhanh lên, chưa được điểm nào đâu đấy, suốt ngày chỉ được ăn phạt. Tuyết nhìn chịu khó cầm cái bánh bao lên và ăn. Khó khăn lắm mới nuốt trôi được, vì thứ này cô chưa từng ăn bao giờ. Bụng Nam nãy giờ còn đánh trống, mà sau khi ăn vào 10 cái bánh bao đã căng tròn, như là muốn nổ tung ra. Tìm hộp nổ đi, làm gì mà vừa đi vừa sợ bụng thế? Bố mày còn đang no, tí nữa sốt bụng chết ở đây thì sao? Người ta phải đi từ từ chứ. Mày thích bố với bà không? Ai ấy, đâu thích. Kia kia, em với đi. Khánh Anh chỉ cho Thiên Anh một chiếc hộp nổ treo lủng lẳng ở trên đầu. Đến lượt em mở, Thiên Anh hỉ hửng cầm lấy chiếc hộp mở ra. Tinh, 10 điểm, lại là 10 điểm à? Thiên Anh nhảy cẳng lên. Có chân ngã, Khánh Anh đưa tay ra đỡ lấy Thiên Anh. Thiên Anh ngã xuống đất, tay của Khánh Anh lại chạm trúng một chiếc hộp. Anh lấy nó ra và mở. Ngu quá, biết thế không mở. Anh thì hí mắt liếc tờ giấy. Còn nhỏ ngu thật, cô tiện mồm nói. Cái gì? À, đâu có gì đâu. Cô cười sảng khoái cầm tờ giấy lên đọc. Nam trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân, còn hai tay chắp vào nhau một phút. Triển thôi. Anh thở hắt và chuẩn bị nhào lộn. Cô nhăn nhó đứng bằng một chân, hai tay chắp lên kiểu bái Phật. Một phút lâu thế, em chịu hết nổi rồi. Máu dồn lên não anh rồi này. Ôi, hai đứa này làm cái trò gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thế? Một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện, chứng kiến cảnh bị phạt của sông Anh mà ông cười nắc nẻ, nhưng cố nhịn cười để hỏi. Mất mặt quá, sông Anh không ai bảo, mà đồng thanh nói, nhưng nói nhỏ. Ông kia tai không có vấn đề gì, nên cũng chỉ thoang thoảng qua ba từ. Sao cơ? Dạ không, chúng cháu bị phạt thôi, giờ thì hết rồi. Cháu chào bác, chúng cháu đi. Thiên Anh nhanh nhạo nói rồi cùng Khánh Anh chạy. Hết 100 phút chưa nhỉ? Anh còn hỏi em à, tay anh cũng đeo đồng hồ kìa. Ừ, chết rồi, còn 35 phút nữa. Tìm đường về thôi, chúng ta đã đi quá xa rồi. Em còn cầm cái hộp kia không? Đây nè anh, đưa cho anh. Song anh đang mang theo lối đi lúc nãy để về ngã tư, chỉ còn 20 phút nữa thôi là về đến đích. Anh ném chiếc hộp xuống đường, chiếc hộp nằm gọn bên lề lối đi. Nhìn chiếc hộp đó như chưa từng bị bóc bao giờ. Hình như nhóm có thằng Nam đi về hướng này, cho chúng nó chết. Anh cười điểu. Trong khi đội của Song Anh và đội Minh đang tìm đường về thì đội của Nam và Tuyết đang đứng hét ầm lên. Tôi bị điên, tôi là con điên, tôi là thằng điên. Đã thế chỗ họ đang đứng còn gần buôn làng có dân, nơi là tiếng của họ văng vẳng đến tai của dân ở đó. Bọn trẻ thời nay bị sao ấy nhỉ? Sao chúng nó cứ hét ầm ĩ lên thế? Điên nó chả dài ở trên rừng. Chắc chúng nó điên thật. Thôi kệ đi, chấp làm gì? Tiếng của người dân xôn xao, mai không lọt đến tai của Nam và Tuyết. Không thì cả hai chắc bây giờ đang chạy thục mạng đánh xa khỏi chỗ này. Ô kìa, còn cái hộp nào kìa? Sao vừa nãy đi qua mình không thấy nhỉ? Tuyết chỉ vào chiếc hộp bên lề đường mà Khánh Anh vừa vứt để đánh lừa họ. Nguy cơ là điểm đấy, nhặt đi. Thời gian không còn nhiều, nhưng Nam vẫn rất là ham hố. Ok, Tuyết cũng ham hố không kém. Tuyết than lên khi đọc nội dung bên trong. Ấy, hình như tiếng của hai người bọn họ kìa, cả đã cắn câu rồi nhỉ? Khánh Anh cười mãn nguyện. Thể lệ cuộc chơi, đầu cắm bày ra trò, nên đây không coi là vi phạm. Gần hết thời gian 100 phút, hai đội kia đã về đến đích mà chưa thấy bóng dáng của đội Nam và Tuyết đâu. Hai đứa này tỷ là ăn đủ, mình cười ham hố. Chúng nó hết xăng à, mà sao lâu thế? Kia kìa, anh Nam. Thiên Anh vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Nam đang luồn lách qua khỏi mấy bụi cây. Sao chúng nó về đúng lúc thế nhỉ? Tròn 99 phút rồi. Hoàng đưa đồng hồ lên xem. Anh đã trở lại. Nam hét lên khi đạt đến đích, đưa số thành tích của mình cho Hoàng. Trọng tài xem xét thành tích của ba đội rồi công bố kết quả chiến thắng. Đó là đội Song Anh và Minh Vi có số điểm bằng nhau là 60 điểm, tương ứng với 60 quả táo và 6 triệu. Đội của Nam Tuyết thua cuộc với số điểm là 40, tương ứng với là 40 quả táo và 4 triệu, kèm theo hình phạt từ phía hai đội chiến thắng và thêm cả trọng tài. Nam và Tuyết cũng hét lên. Hoàng cho cả ba đội xem lại video từ ba đội mà ai nấy cũng đều cười như điên dại. Đội của Nam và Tuyết đạt được nhiều thành tích ghê, với tổng số lần mở trúng hộp la hét là 5 lần, trồng cây chuối và đứng một chân là 4 lần, ôm cây 7 lần, ngồi thiền 2 lần, cười 4 lần và ăn bánh bao 5 lần. Đội của Song Anh la hét 4 lần, trồng cây chuối và đứng một chân 6 lần, ôm cây 2 lần, ngồi thiền 1 lần, cười 3 lần và ăn bánh bao 1 lần. Đội của Minh Vi la hét 4 lần, trồng cây chuối và đứng một chân 5 lần, ôm cây 8 lần, ngồi thiền 1 lần và cười 6 lần, ăn bánh bao 0 lần. Giờ về khách sạn thôi, hình phạt để tối sau đi, về nhà rồi tính. Lần này tao cho hai bọn mày lên bờ xuống ruộng rồi tao lại lo lên bờ. Mình cười giả mang. Tao sợ à? À, mày được. Khánh Anh đâu? Lần này, hành thần này đến chết cho tao, xem nó dám vênh mặt nữa hay không. Được rồi, cho nó hết lắm mồm. Khánh Anh nói. Hư, vì với thiên em chắc không giả mang thế đâu nhi. Hai em hiền mà. Nam quay sang định hót con gái. Bọn em hiền, nhưng bọn em chiến thắng. Vì và Thiên Anh đồng thanh. Nam nhăn nhó. Về khách sạn mau lên. Nam hét lên và ôm lấy bụng. Thằng cha này, mày bị làm sao thế? Đau, đau bụng. Hậu quả có việc anh bánh bao quá nhiều, chịu khó đi em. Tuyết cười điểu. Chương 81, tiểu đội như nhố. Tối nay đi đâu chơi không? Không đâu, tao ở nhà. Hôm nay lặn lội trên rừng, giờ đau hết cả chân rồi. Bọn mày đi đâu thì đi, Tuyết trả lời Minh. Em cũng thế, mỏi chân lắm, Thiên Anh nói. Em cũng ở nhà. Nam cười. Cười gì chứ? Đâu có, thế tối nay ba con nương ở lại dưỡng sức nha. Mấy thanh niên bọn tôi đi chơi một lúc. Nam hỉ hửng, tay chân thì hoạt động không ngừng. Đúng đấy, Hoàng lên tiếng. Khánh Anh đi không? Có. Mấy thằng hí hửng cười, sắp thể hiện tài năng tán gái rồi đây. Thành phố lên đèn, gió thổi phi vu, không gian nơi đây thật đẹp và lộng lẫy. Khánh Anh chỉ mặc áo chiếc áo ra lăng, thân xám, tay đen, quần jean mài rách cực chất, cùng với chiếc khuyên tai hình bọ cạp, lấp lánh, khiến cho các cô gái và chàng trai đều phải đứng nhìn và ngất lần lượt. Mình nổi bật trong chiếc áo khoác kéo xéo màu xanh tím, mũ phớt tròn trắng cùng chiếc quần jean đen phong cách, làm cho hoạt động của mọi người phải lập tức dừng lại khi anh bước qua. Hoàn diện trên mình một chiếc áo thun trơn dài tay, được chủ nhân kéo ống tay áo lên gần khuỷu tay, trông nhanh nhẹn và cá tính. Quần jean túi rộng và sợi dây xích dài vắt chéo qua hông, làm không ít người phải hỏi thăm và tiếp máu trong bệnh viện khi thấy anh. Nam áo khoác thun tròn cổ, có mũ màu cà phê, quần côn hít hớp cùng với chiếc mũ hít hớp đội ngược về sau, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Những chàng trai có vẻ đẹp như này chắc không có nhiều, đẹp đến mức khiến những chàng trai xung quanh đau đầu ghen tị, đến khổ khi bạn gái của mình cứ ngắm nghía người con trai khác mãi không thôi, hai mắt như là muốn lông sòng sọc ra ngoài. Họ tự nhủ, hay là mình chết quách đi cho rồi. Bốn con người với bốn vẻ đẹp khác nhau khiến không gian nơi đây tràn đầy thú vị. Họ quá đẹp và quá hoàn hảo, từ gương mặt đến dáng đi. Đấy là họ chưa cười thôi, nếu còn cười nữa thì các chàng trai ở đây phải đưa bạn gái mình đi viện vì bệnh mắt hoặc mũi rồi.